Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chi lực tra tấn đến chỉ còn một khí tức, cuối cùng chết tại trước mặt của ta, đem tinh thần đại đạo ban cho ta. Ngô Vọng thở dài, rất xin lỗi, ta thành đế khốc quân cờ, thành đế khốc chọn chúng kẻ chết thay. Có thần linh mắt lộ ra giật mình, đột nhiên minh bạch một chút cái gì. Phần lớn thần linh gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Vọng, phảng phất muốn từ Ngô Vọng trên thân nhìn thấy mấy cây cọng cỏ cứu mạng. Ngô Vọng cất bước tiến lên, động tác không vội không chậm, cũng đã vững vàng thành trong sân nhân vật chính. Đại tư mệnh đều đã phiêu trở về chính mình chỗ ngồi, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Đây chính là Vân Trung Quân thủ bút. Bước đầu tiên, vững chắc thiên cung cường thần, theo thổ thần, mộc thần, đến trước 30 cường thần, để bọn hắn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bọn hắn là thiên cung chủ tâm cốt. Bước thứ hai, trực tiếp xé mở thiên cung vết thương, chế tạo khủng hoảng, lợi dụng đại tư mệnh uy vọng, để chúng thần tướng tin đế khốc xác thực rời bỏ thiên cung. Làm không khí xuất hiện tâm tình tuyệt vọng, Ngô Vọng thuận thế đăng tràng, hiển lộ tự thân đại đạo. Ngô Vọng nói, nhưng ta cái này kẻ chết thay, quyết định đi cùng Trúc Long liều một phen, cùng đế khốc đấu một trận. Đấu, đại tư mệnh lạnh nhạt nói, ngươi như thế nào đấu qua được Trúc Long? Thổ thần trầm giọng nói, Phùng Xuân thần, không bằng trước chứng minh, ngươi xác thực nắm giữ tinh thần đại đạo, cho mọi người một chút hy vọng. Chúng thần liên tiếp ứng hòa, có thể, Ngô Vọng thân hình chậm rãi bay lên, hai mắt nhắm lại, tay trái vịn bên hông chuôi kiếm, tay phải cùng nổi lên kiếm chỉ dọc tại trước người, tóc dài từ phía sau không gió mà bay. Sâu trong tinh không đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng chậm chạp ca dao. Tinh thần vắt ngang tại tinh không bên trong thân thể, giờ phút này lại không ngừng thu nhỏ. Lại tại thu nhỏ quá trình bên trong cấp tốc hạ xuống. Trong khoảnh khắc, tinh thần thân thể hóa thành cao 3 trượng, xuất hiện ở thiên cung kết giới bên ngoài, không đợi đại tư mệnh mở ra kết giới, tinh thần thần khu hóa thành một chùm kim quang, coi thường những cái kia kết giới cách trở, trực tiếp vò tới Ngô Vọng trước mặt. Chúng thần không chớp mắt nhìn chăm chú lên một màn này. Tùy theo, tinh thần thần khu hóa thành điểm điểm kim quang, hóa thành một bức áo giáp, dán tại Ngô Vọng quanh người. Chỉ một thoáng, Ngô Vọng khí tức liên tục tăng lên, một cỗ để ở đây chúng thần tất cả đều sợ hãi uy áp, để những cái kia lúc đầu mắt có do dự thần linh, giờ phút này hai mắt tỏa ánh sáng. Ngô Vọng khẽ than thở một tiếng, quanh người kim giáp hóa thành kim quang xông về cao không, đảo mắt liền khôi phục thành tinh thần thần khu, tiếp tục hút vào Bắc Giã liên tục không ngừng chúng sinh tín niệm. Thiên đế trong thần điện, kia bị đánh lên mấy tầng phong ấn trật tự hóa thân, hai mắt đột nhiên mở ra một cái khe hở. Cùng này đồng thời, hư không biên giới, người kia thân đuôi rắn thần chỉ ôm lấy cánh tay, từ từ nhắm hai mắt, say sưa ngon lành chỗ thưởng thức một màn này. Làm rất tốt mà Vô Vọng tử. Đúng, liền là như vậy, đế khốc lẩm bẩm nói, ta vì ngươi lưu lại đại tư mệnh, liền là để ngươi như vậy dùng, mau mau chỉnh hợp thiên cung cùng nhân vực đi, Trúc Long thế nhưng là nhanh khôi phục sức mạnh. Chật chật, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ân, trong lúc cười to, đế khốc đột nhiên đã nhận ra cái gì. Cái này kỳ quái lại quen thuộc đạo vận trong thiên cung khi nào nhiều như thế một con đường vận. Thiên cung chỗ sâu, khánh điển chỗ, Ngô Vọng đối cao không tinh thần hành lễ, đứng dậy đảo mắt một vòng. Bước thứ ba, xác lập chính mình mới tinh thần thân phận, cho chúng thần tầng thứ nhất hy vọng. Chúng thần lần nữa bắt đầu trò chuyện, Ngô Vọng lẳng lặng chờ. Có thần tại thống mạ đế khốc, phần lớn đều là chút ít cổ thần, đang mắng đế khốc hèn hạ không nghĩa. Có thần tại thấp thỏm lo âu, không ngừng tự hỏi như thế nào toàn thân trở ra. Có thần lại tại cố ý nói Trúc Long là như thế nào làm ác, như thế nào nuốt rất nhiều tiên thiên thần, cũng phổ cập lấy hỗn loạn đại đạo chỗ kinh khủng. Đằng sau những này, lại là Vân Trung Quân ám tử, bây giờ rốt cục chịu đem ra. Các loại chờ chung quanh kia kịch liệt, ồn ào, run rẩy, bị phẫn tiếng nói lần nữa yếu xuống dưới, Ngô Vọng cất cao giọng nói. Chư vị, đế khốc đi. Thiên cung bản nguyên thần lực cũng bị hắn cuốn đi, như vậy thời cuộc phía dưới, các vị nhưng có kế sách thần kỳ. Chúng thần im lặng, không ít thần linh thật đang cố gắng suy nghĩ. Ngô Vọng lẳng lặng đợi một trận, một mực chờ đến toàn trường yên tĩnh, hắn lại nói. Đã như vậy, ta nghĩ mời một ít tân khách đi vào. Hôm nay, chúng ta muốn thảo luận là cái này thiên địa tương lai, lẽ ra có sinh linh ra trận. Mời, nhân vực nhân hoàng, triệu. Đông Nam vực 12 đại tộc thủ lĩnh, Tây Nam vực bát đại tộc thủ lĩnh, Bắc Giã 7 bộ tộc thủ lĩnh, Đông Bắc, Tây Bắc vực bên ngoài các vị sinh linh đại biểu, Trung Sơn 120 đại tộc thủ lĩnh. Hắn thoại âm rơi xuống, trong thiên cung hào quang lấp lóe, một đóa kim quang lấp lóe, một trượng đường kính đài sen nâng kia người mặc áo tơi lão giả mà tới. Tại lão giả kia sau lưng, một đóa đóa ba thước đài sen nâng khuôn mặt khác nhau, mặt mũi tràn đầy khẩn trương bách tộc lão giả, chậm rãi tiến vào bị vân mộng đại đạo bao khỏa khánh điển. Thiên ngoại, Đế Khốc biểu lộ rõ ràng có chút đóng băng. Mặc dù kế hoạch ngoài dự liệu của hắn hoàn mỹ, hắn cũng có chút ngoài ý muốn đại thư mệnh các loại trợ thần năng lực. Nhưng nhân hoàng xuất hiện tại hắn thiên cung, vẫn là để hắn có chút khó chịu. Lại nhìn thiên cung chúng thần, giờ phút này phảng phất nghĩ thông suốt cái gì, từng cái đứng dậy, chăm chú nhìn nhân hoàng. Bọn hắn gần nửa có chút sợ hãi, hơn phân nửa đều hưng phấn lên. Thiên địa ở giữa, vẫn là có thể cùng Trúc Long chính diện đối quyết tồn tại, mà cái này tồn tại, đứng tại Phùng Xuân Thần phía sau. Đây chính là Vân Trung Quân bố trí bước thứ tư, cáo mượn oai hùng, dùng nhân hoàng giết ra tới uy danh, trợ Ngô Vọng thu hoạch được chúng thần tán thành. Mà cái này, chỉ là hôm nay đại điển bắt đầu. Nương theo lấy Ngô Vọng tiếng nói, cái này không có dấu hiệu nào đột nhiên hiện thân chúng bộ tộc thủ lĩnh, quả thực để các thần linh có chút trở tay không kịp. Ngô Vọng trong miệng trì hoãn vừa nói lấy, sinh linh, bắt đầu tại đại thần nữ oa sáng lập nhân tộc, sau đó đệ tam thần đại chúng thần trong đó có đang ngồi các vị, đem tiên thiên chi linh cải tạo là bách tộc sinh linh. Cho nên, có sinh linh là thần linh tạo hóa thuyết pháp. Nhưng trên thực tế đâu, sinh linh bách tộc sinh ra, chỉ là thần linh vì tìm kiếm mạnh hơn đại đạo nhưng đây cũng là chiều hướng phát triển. Cái này thiên địa ở giữa, thần cùng linh, vạn vật cùng đạo tắc, thiên bên trong cùng thiên ngoại, đã là sinh linh chi thịnh cảnh. Đồng dạng, thần linh đối thiên địa diễn biến công lao từ không thể không để ý. Chúng thần nghe nói Ngô Vọng đối thần linh tạo hóa bách tộc sự tình biểu dương, hoặc nhiều hoặc ít nhẹ nhàng thở ra. Nhân hoàng đến cho chúng thần áp lực lớn lao, bọn hắn còn tưởng rằng, hôm nay liền là nhân vực thanh toán bọn hắn thiên cung thời gian, nhưng nghe trước mắt cái này, tuổi trẻ thần, lời nói, sự tình tựa hồ tại triều lấy Đế Khốc bệ hạ tính toán phương hướng phát triển. Nhân vực cùng thiên cung thống hợp, là, Đế Khốc bệ hạ dùng chính là dương mưu, liền là đem sở hữu điều kiện đều bày ra đến, lại làm cho nhân vực cùng Phùng Xuân Thần không thể không hướng phía Đế Khốc bệ hạ thiết hạ lộ tuyến phát triển. Nói như thế lời nói, Đế Khốc bệ hạ lần này tựa hồ lại muốn thắng. Nhân hoàng đài sen đến nơi đây, Ngô Vọng lời nói một trận, cất cao giọng nói, đại tư mệnh ở đâu? Đại tư mệnh nhíu mày nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, Phùng Xuân Thần tinh thần có gì phân phó? Ngô Vọng nói, lập đài cao, nhân hoàng cùng thiên đế bình đẳng. Thiên đế chính là thiên địa chi đế vị. Đại tư mệnh cất cao giọng nói, nhân hoàng mặc dù thực lực bất phàm, nhưng chỉ hạ bất quá là nam giã một góc, tiền nhiệm thiên đế sắc phong nhân hoàng là địa hoàng, làm sao có thể cùng thiên đế chi vị cân bằng. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, nếu như thế, chuyện hôm nay có phải hay không không cần tiến hành tiếp. Đại tư mệnh trong mắt thần quang lấp lánh, tự thân uy áp hoảng sợ mà tới. Ngô Vọng trong mắt tinh quang lấp lóe, giống như một thanh lợi kiếm, đem đại tư mệnh uy thế trực tiếp đâm thủng. Nghĩ nghĩ lại, tinh thần đại đạo hiển hiện, âm dương đại đạo nhờ nâng, Ngô Vọng phía sau hiện ra bát quái bản hình bóng, hắn uy thế đột nhiên mà lên, càng đem đại tư mệnh trực tiếp đè xuống. Tiết mục hiệu quả có thể nói kéo căng, đại tư mệnh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút âm trầm. Chúng thần kiến hình, lập tức có chút bất mãn. Chính lúc này, thần nông thị chậm rãi mở hai mắt ra, bên miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên, chậm rãi nói, như hôm nay có thể thuận lợi đăng vị chính là Vô Vọng ngươi, ta ngồi thấp một chút cũng không quan trọng. Ngô Vọng quay người nhìn xem thần nông, cau mày nói, tiền bối, cái này. Tựu như vậy định, thần nông trì hoãn vừa nói, trong mắt toát ra mấy phần từ ái mỉm cười. Vị này nhân hoàng đảo mắt một vòng, chúng thần hoặc là cúi đầu, hoặc là lui lại, lại cũng không dám cùng nhân hoàng đối mặt. Thần nông chậm rãi nói, Đế Khốc cũng xứng tự xưng thiên đế, Trúc Long cũng không bằng vậy. Chư vị đều là đại đạo dựng dục thần linh, vốn nên chấp trưởng quy tắc, là thiên địa vững chắc, là sinh linh phồn diễn sinh sống hộ giá hộ tống, bây giờ lại từng bước một đi tới cùng sinh linh đối lập chi cục. Nơi đây, Đế Khốc chi tội chiếm tám thành, hắn gian trá giảo hoạt, bảo thủ, năm đó không dám cùng toại nhân tiên hoàng giao đấu, cưỡng bức đại tư mệnh tính toán toại nhân tiên hoàng, không dám cùng Phục Hy tiên hoàng đấu pháp, còn lấy thiên địa phong ấn cùng nhau uy hiếp, cuối cùng bị Phục Hy tiên hoàng bắt được, trấn áp vài vạn năm mới thoát khốn. Ta vốn định tại ta thế hệ này kết thúc đệ ngũ thần đại. Như vậy bình bình đạm đạm lời nói, lại giấu giếm lớn lao sát khí. Chúng thần tất cả đều tức âm thanh. Giờ phút này, thần nông chỉ là một ánh mắt, tựu trấn trụ rắn mất đầu chúng thần, thậm chí liền Hy Hòa thần vận đều bị thần nông đạo vận trực tiếp áp chế. Ngô Vọng lại nói, Đại Tư Mệnh, người còn đang chờ cái gì? Đại Tư Mệnh hít một hơi thật sâu, đưa tay đối phía dưới nhân áp, một tòa gần như phục khắc, đế hậu đài cao, vân đài chậm rãi dâng lên, trên đó rơi một cái bảo tọa, độ cao so thiên đế bảo tọa thấp 3 thước. Thần nông nhìn về phía Đại Tư Mệnh, hình như có chút ít sát ý. Đại Tư Mệnh ngẩng đầu mà đứng, giờ phút này chúng thần cũng không biết, đây hết thảy bất quá là Vân Trung Quân sớm an bài tốt tiết mục mà chúng thần giờ phút này xem Đại Tư Mệnh mục quang liền là đang nhìn bọn hắn thần linh anh hùng. Đa tạ, thần nông chắp tay một cái, đi chân trần đi ở trên đám mây, quanh người áo tơi bị nhàn nhạt tiên quang vần quanh, cuối cùng hóa thành trường bào màu vàng sậm, ở giữa có một đầu hỏa diễm vần quanh kim long. Hắn bình tĩnh ngồi tại bảo tọa bên trên, dần dần thu liễm uy thế. Ngô Vọng nói, các tộc thủ lĩnh nhập tọa. Nghe vậy, Thở Mạnh cũng không dám bách tộc thủ lĩnh có chút không biết làm sao, phía dưới đài sen nhẹ nhàng phiêu động, đem bọn hắn mang đến thần nông vân đài hai bên. Nơi đó mây mù cuồn cuộn, dần dần hở ra mấy cấp bậc thang. Giờ phút này, Bắc Giã 7 bộ tộc thủ lĩnh tự đứng tại cao nhất trên bậc thang, vị trí gần với nhân hoàng. Hùng Hãn một mặt mộng bức mà nhìn trước mắt tình hình, lại cố gắng để cho mình biểu hiện 10 phần bình tĩnh, phảng phất tràng diện như vậy, bọn hắn tại Bắc Giã thường xuyên làm. Giờ phút này đứng tại toàn trường chính trung tâm thân ảnh, hay là hắn nhi tử? Cái này tìm ai phân rõ phải trái đi, đêm qua đột nhiên đạt được thông chi, nói mình nhi tử Hùng Bá hôm nay muốn trèo lên thiên đế chi vị. Việc này ai có thể tin? Hùng Hãn lúc ấy vừa cười, một bên len lén sờ về phía dưới gối đầu cất giấu đại đao, sau đó hắn tự bị mấy cái nhân vực lão đầu trực tiếp mang lên cái này. Lúc này, Hùng Hãn nhìn chăm chú lên Ngô Vọng bóng lưng, chỉ cảm thấy là như vậy quen thuộc, lại như vậy lạ lẫm. Nhân vực thật sự lợi hại như vậy, lúc này mới bao lâu, nhi tử liền muốn trở thành thiên đế. Đây cũng là nhân hoàng khôi lỗi đi. Hùng Hãn nghĩ như vậy, đáy lòng ngược lại càng có thể tiếp nhận trước mắt như vậy hình tượng. Thế là, thiên địa ở giữa thần linh cùng sinh linh đại biểu, tận hội tụ ở đây. Hết thảy bố cục đã mất vị, Ngô Vọng lẳng lặng chỗ đứng tại toàn trường trung tâm nhất, nhắm mắt nhẹ nhàng thở ra một hơi. Giờ phút này, đối chư thần áp chế đã đạt đến cực hạn. Nên tiến hành bước kế tiếp, lần lượt, phân tầng, cho chư thần tầng tầng hy vọng. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía thiên đế thần điện. Đế Khốc tất nhiên là đang nhìn chăm chú nơi đây, hết thảy tựa hồ cũng tại chiều Đế Khốc suy nghĩ phương hướng phát triển mà Vân Trung Quân quyết định kế hoạch này, mê hoặc Đế Khốc là vô cùng trọng yếu cân nhắc hạng. Liền nghe kia thổ thần mở miệng nói, Phùng Xuân thần, tinh thần. Ừ, Ngô Vọng quay đầu nhìn về phía thổ thần. Thổ thần hỏi, chuyện hôm nay, đã phát triển đến trình độ như vậy, ngươi là đứng tại thiên cung lập trường, vẫn là đứng tại nhân vực lập trường. Chúng thần cùng nhau nhìn về phía Ngô Vọng. Ngô Vọng nói, ta đứng tại sinh linh lập trường, mà sinh linh đã là thiên cung không thể chia cắt một phần. Có chính thần đột nhiên lên tiếng, thổ thần, Đại Tư Mệnh, các ngươi nên là cố ý thương lượng xong đi. Thổ thần nhướng mày, kia chính thần cười lạnh âm thanh, lạnh nhạt nói, kỳ thật không cần đem vấn đề làm phức tạp như vậy. Thiên đế bệ hạ tính toán chúng ta cũng làm đã hiểu. Ngươi còn gọi Đế Khốc thiên đế bệ hạ, có một chút cường thần phản hỏi, Đế Khốc ruồng bỏ thiên cung, ruồng bỏ chúng ta, còn đem kia thiên cung bản nguyên thần hết lực mấy cuốn đi, làm cho ta tương đương tử địa. Không tệ, Lôi Bạo thần vỗ đùi đứng lên, mắng ta tựu không nghĩ tới, bệ hạ còn có thể như thế làm bệ hạ. Cái này, mặt mũi này cũng không cần cái này, có thần nói, các vị, thiên đế còn có thể trở về. Trở về lấy thêm đi chúng ta tích xúc hạ thần lực sao? Hắn để ta đi cùng Trúc Long liều mạng, chính mình lại tại đằng sau trốn tránh, chờ lấy thêm đi thiên đế chi vị, chấp trưởng hạ cái trật tự. Về sau người nào thích hô Đế Khốc thiên đế bệ hạ ai hô, tại ta cái này, hắn liền là Đế Khốc. Có nữ thần nói, hiện tại thảo luận vấn đề, hẳn là ứng đối như thế nào Trúc Long? Chư vị, thổ chi đại đạo đột nhiên bộc phát, thổ thần kia khôi ngô thân hình bộc phát ra nồng đậm uy áp. Thần nông lập tức xuất thủ, dùng màu vàng đất thần quang che lại phụ cận nhất chúng sinh linh đại tộc thủ lĩnh. Thổ thần chắp tay đi về phía trước 2 bước, trầm giọng nói, hôm nay nên có mới thiên đế sinh ra, nhưng chuyện xưa cần có lạc vị, thiên đế thất đức, làm mất hắn vị. Chúng thần phần lớn gật đầu, số ít lộ ra oán giận biểu lộ, số ít lại là mặt lộ vẻ do dự. Có thần hỏi, trật tự đại đạo còn tại thiên đế còn tại Đế Khốc trưởng khống phía dưới, chúng ta coi như nghĩ xong miễn thiên đế. Lại có thể thế nào hành sự? Thổ thần trầm mặc không nói. Ngô Vọng đột nhiên cười âm thanh, chủ động hướng về phía trước nửa bước, cất cao giọng nói, ta hôm nay đã dám đứng tại cái này, lại mời đến nhân hoàng vào thiên cung, tất nhiên là có biện pháp thay đổi trật tự đại đạo. Trong hư không, Đế Khốc nghe vậy lắc đầu, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Vô vọng a vô vọng, biện pháp của ngươi không có gì ngoài trọng lập thần đình, lại có thể thế nào trọng lập thần đình, ngươi vẫn là không có bản nguyên thần lực, thiên địa phong ấn vẫn như cũ khó giải. Trong thiên cung, Ngô Vọng khẽ thở dài âm thanh, dạo bước đi xuống vân thê, hướng thiên đế bảo tọa chậm rãi đi đến. Hắn trì hoãn vừa nói lấy, cố sự này, nói là một tên tuổi trẻ tế tự. Không lâu năm trước, cái này tuổi trẻ tế tự mới 7-8 tuổi lúc, vừa đạt được tinh thần chi lực. Hắn đứng tại Bắc Giã dưới bầu trời, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tinh hà, đáy lòng vẫn đang suy nghĩ, vì cái gì thần linh đại nhân ban cho ta bọn họ lực lượng, lại không cho chúng ta càng dài tuổi thọ. Sau đó qua mấy năm, trên bầu trời xuất hiện một viên sao băng, hướng phía tuổi trẻ tế tự bộ lạc đụng vào tới. Ngô Vọng tay trái mở ra, kỳ tinh thuật quang huy không ngừng lóe sáng, ngưng tụ thành từng khỏa tinh thần, vần quanh tại hắn quanh người. Toàn trường yên lặng, Ngô Vọng đã rơi vào kia tầng 99 cầu thang vị trí trung tâm, không nhanh không chậm hướng phía trên đi từ từ. Hắn tiếp tục nói, các vị có thể không biết, kia là tinh thần chúc phúc, từ không trung rớt xuống một cái bởi tinh thần đại nhân sợi tóc hóa thành hung thú. Kia là tinh thần đại nhân tại trọng thương thời khắc hấp hối, đối Bắc Giã lưu lại hạn chế, để Bắc Giã các bộ tộc bảo trì thực lực cân đối, từ đó tránh cho sinh ra cường đại cá thể. Đây là tinh thần thân là thần linh đối sinh linh đề phòng, phụng dưỡng tinh thần đại nhân các tế tử quỳ gối con mãnh thú kia trước mặt, không ngừng dập đầu. Cái kia hiểu được đây hết thảy đều không hợp lý tế tử đứng dậy, lại phát hiện, hắn lực lượng căn bản không có khả năng dung chuyển thần linh hạ xuống hung thú. Về sau thế nào hả? Ngô Vọng tiếng nói một trận, bình tĩnh nói. Tổ mẫu của hắn chết tại lần kia tinh thần chúc phúc bên trong, tổ mẫu của hắn là bộ tộc tiền nhiệm đại chủ tế, lại bởi vì nàng tôn tử lựa chọn phản kháng tinh thần lực lượng, dùng chính mình sở hữu lực lượng chế tạo đất nứt, đem hung thú chìm vào đại địa. Khi đó, cái kia tuổi trẻ tế tự nói với mình. Hắn nhất định phải giết tinh thần, tộc nhân cùng tổ mẫu không thể chết vô ích. Chúng thần tức âm thanh, hai mắt trợn tròn, tràn đầy không hiểu nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Ngô Vọng cười khẽ âm thanh, tiếp tục chậm rãi lên đài, trong miệng chậm rãi nói. Về sau, nghe nói nhân vực có để sinh linh biến mạnh biện pháp, đồng dạng là nhân tộc tuổi trẻ tế tự lựa chọn nam độ, hắn lừa gạt mình bộ tộc, nói hắn là đi tìm tinh thần chân kinh. Hắn ở đâu là đi tìm tinh thần chân kinh, hắn là đi tìm có thể mạnh lên biện pháp, có thể làm cho các tộc nhân duyên thọ, có thể làm cho hắn có được đối mặt thần linh lực lượng. Vừa tới nhân vực, hắn cũng có chút mê mang. Bởi vì hắn phát hiện, nhân vực coi như có thể cùng thiên cung đối kháng, nhưng dựa vào là mạng người đi lấp, nhân vực đỉnh tiêm chiến lực siêu phàm cao thủ, cùng thiên cung tiểu thần đều có tính thực chất chênh lệch. Khi tiến vào nhân vực trước đó, hắn đụng phải một cái chân trần lão đầu, hắn bắt đầu coi là lão đầu này là cái lão già lừa đảo, thẳng đến hắn bị lão đầu mang theo đi Côn Lôn chi khư trước cổng chính, tận mắt thấy lão đầu cùng mấy tên thần linh đại chiến. Lão nhân này chính ở đằng kia ngồi. Ngô Vọng cũng không quay đầu lại đối thần nông lắc lắc ngón tay cái. Lại qua mấy năm, cái này tuổi trẻ tế tự thành một nhà tông môn tông chủ, nhân duyên tế hội, vận mệnh gảy phía dưới, tại nhân vực dần dần lên thanh danh. Hắn tại nhân vực đoạn đường này đi rất thông thuận, nhân hoàng chi nữ cùng hắn cảm mến, thiên diễn thánh nữ, thế gia công tử kết bạn với hắn tâm đầu ý hợp. Bọn hắn cùng một chỗ, đấu thiên cung hung thần chư vị, các ngươi có thể tưởng tượng sao? Một đám người trẻ tuổi, thần linh một ngón tay liền có thể ấn chết người trẻ tuổi, tự như vậy đứng ở kia hung thần minh xà trước mặt. Minh xà thân thể lớn như vậy, lấp kín nửa cái bầu trời. Nhưng bọn hắn vẫn là đứng tại kia, không sợ lại không có nửa điểm lui lại, trong miệng cao giọng giống giận. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tuổi trẻ tế tự mẫu thân đột nhiên xuất thủ, chặn minh xà, nhân vực rất nhiều cao thủ chạy đến, đem minh xà đuổi đi. Ngô Vọng lời nói một trận, nhìn về phía xó xỉnh bên trong hơn 10 danh chính thần, cười nói. Chuyện lần đó, các ngươi sẽ không quên a. Những cái kia chính thần cúi đầu không nói, sắc mặt đều có chút yếu ớt. Yên tâm, những này đi qua đều đi qua, các ngươi cho không phải gặp trắc trở, là cái này tuổi trẻ tế tự hướng về phía trước động lực. Ngô Vọng cười nói, tuổi trẻ tế tự lại làm rất nhiều chuyện, hắn cũng không biết chính mình vì sao muốn là nhân vực bận rộn, nhưng hắn chính là vì nhân vực bôn ba. Đại tư mệnh khi đó làm cái quấy rối nhân vực thập hung điện, lại xưng thập thần điện. Cái này tuổi trẻ tế tự từng bước một dẫm lên thập hung điện, dựa vào cùng thập hung điện tranh đấu, cấp tốc tại nhân vực nội bộ quật khởi. Sau đó, hắn cùng đại tư mệnh có lần thứ nhất chính diện giao phong, may mắn thắng. Hừ, Đại Tư Mệnh hất lên ống tay áo, khuôn mặt lại có chút u ám. Ngô Vọng từng bước mà lên, trong mắt có chút hoảng hốt, thanh âm lại cùng với kỳ dị nào đó đại đạo, chui vào những này thần linh trong tai. Hắn nói, tuổi trẻ tế tự bắt đầu được người xưng làm là nhân hoàng kế vị người, có thể hắn chưa hề nghĩ tới, muốn đi ngồi nhân hoàng vị trí, bởi vì hắn biết, chính mình cũng không phải là một cái rất có lòng trách nhiệm người. Hắn mệt mỏi lười, yêu thích tiêu dao tự tại, nghĩ đến có thể dắt đến nữ tử tay nhỏ coi như thắng. Một bên truyền đến tiếng cười khẽ, chúng thần đạo đạo mục quang hội tụ đi qua, tên kia nữ thần tranh thủ thời gian kéo căng khuôn mặt. Ngô Vọng cười nói, đương nhiên, về sau hắn dắt đến. Nói đến đây, các người cũng hiểu biết, ta chính là cái kia tuổi trẻ tế tự, chuyện về sau các người đại khái đều biết, thần đình bên trong đều có ghi chép, ta cùng thiên cung xung đột chính diện liên tiếp. Thiếu tư mệnh đi bắt qua ta, đại tư mệnh muốn giết ta cho thống khoái, nhưng ta một đường đi xuống, sống được thật tốt, đứng hảo hảo. Cái kia đã từng kém chút nghiền chết của ta cự xà hung thần, thành tọa kỵ của ta. Cái kia dùng hung thú tạp ta bộ tộc tinh thần, bởi vì cùng ta luận đạo bại bởi ta, để thân thể của nàng vào ở của ta một tia hồn phách. Bốn phía nổi lên một chút hỗn loạn thanh âm, tinh thần luận đạo thua ngươi, cái này sao có thể? Ngô Vọng khóe miệng kéo ra một chút cười lạnh, lạnh nhạt nói, vì cái gì không có khả năng? Sinh linh đối đại đạo lĩnh ngộ, tự yếu tại các ngươi đối đại đạo lý giải sao? Nhìn xem ngồi bên kia nhân hoàng, ai mới là hôm nay nơi đây tối cường giả? Chúng thần nhất thời im lặng. Ngô Vọng nói, đã các ngươi muốn nghe kích thích, vậy ta lại nói điểm các ngươi không biết được. Còn nhớ đến Tây Giã tiểu thần liên tiếp chết bất đắc kỳ tử sự tình. Chúng thần một nửa vô ý thức gật đầu. Ngô Vọng tại trong tay áo lấy ra một cây trường thương, ném tới sau lưng Vân trên đường. Đoạn thần thương tràn ra một tia quỷ dị đạo vận, để không ít thần linh mặt lộ vẻ kinh hãi. Kia là ta làm, Ngô Vọng lạnh nhạt nói, vì nhanh chóng thu hoạch thần lực, tăng lên chiến lực. Có thần thất thanh nói, ngươi là cổ thần. Không, ta là sinh linh, hoặc là ngươi có thể xưng ta là bán thần. Mẫu thân của ta đúng là thần linh, đây là ta muốn nói cho các ngươi cái thứ hai bí mật. Ngô Vọng bình tĩnh địa đạo câu, ngẩng đầu nhìn về phía cao không. Tinh không lần nữa hiển hiện, trong đó xuất hiện một cái cự đại màu băng lam lục mang tinh, Thương Tuyết dùng băng thần chi tư sừng sững tại tinh không, tản ra nồng đậm uy áp, đối phía dưới chúng thần khẽ vuốt cằm. Băng thần, băng, là băng, nhanh, Trúc Long giết trở lại đến rồi. Thổ thần quát khẽ một tiếng, yên lặng, thiên địa phong ấn vững chắc. Băng thần thân ở thiên ngoại. Chúng thần nhìn về phía Ngô Vọng, phần lớn luống cuống tâm thần. Hùng hãn có chút choáng chỗ gãi gãi đầu, phía sau lại sáng lên mấy đôi lóe ra tinh hồng quang mang tam giác nhãn đến từ mấy ca phẫn nộ. Mẫu thân của ta, viễn cổ băng thần, Ngô Vọng tiếng nói truyền qua, thần linh tất cả đều tức âm thanh. Đây là bước thứ 6, cũng là một bước mấu chốt nhất. Băng thần tồn tại, là đế khốc thấy tình thế không ổn phản kích Ngô Vọng tốt nhất binh khí. Nhưng tương tự, Ngô Vọng là băng thần chi tử, vừa có thể đối chúng thần tạo thành tiến một bước uy hiếp, lại có thể để chúng thần đối Ngô Vọng ấn tượng tiến hành dựng lại. Một cái nhân vực tu sĩ, một cái viễn cổ băng thần chi tử, cái nào lại càng dễ bị chúng thần tiếp nhận là mới thiên đế? Đương nhiên là cái sau. Ngày hôm nay qua đi, băng thần chủ động hiển lộ thân phận, lại nhưng làm phân hóa Trúc Long thần hệ một bước diệu kỳ. Tinh không bên trong, băng thần dùng một loại cổ lão thần ngữ chậm rãi lên tiếng. Tiếng nói tại chúng thần bên tai vang lên. Con ta Vô Vọng, cho chư vị thêm phiền toái. Từ hôm nay, ta thân phận chỉ có Vô Vọng tử chi mẫu. Lại là trực tiếp rõ ràng tự thân lập trường. Ngô Vọng đối mẫu thân khẽ vuốt cằm, băng thần hình chiếu chậm rãi tiêu tán, hóa thành một viên màu băng lam thập tự tinh, treo ở trên thiên cung. Chúng thần xem Ngô Vọng trong ánh mắt, e ngại càng thêm, thân thiện càng thêm, có không ít thần linh mặt lộ vẻ giật mình, hiểu được Ngô Vọng vì cái gì có thể nhanh như vậy quật khởi. Ngô Vọng căn bản không cho chúng thần suy nghĩ thời gian, tiếp tục ném ra ngoài tạc đạn. Hắn nói, ta còn có đệ tam cái muốn theo mọi người chia sẻ bí mật, kỳ thật ta một mực có cái rất xuất sắc mưu sĩ, giúp ta bày mưu tính kế, định ra từng cái sách lược. Hắn đến từ đệ tam thần đài, Ngô Vọng lời nói một trận, ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy Hy Hòa cùng Thường Hy mép váy. Lão ca, ra đi. Giờ phút này, Thường Hy mặt lộ vẻ kinh dị, Hy Hòa chau mày, mục quang vượt qua Ngô Vọng phát quan. Nhìn về phía ngay tại xó xỉnh bên trong chậm rãi đứng dậy Thụy Thần. Thụy Thần đối các nơi chắp tay một cái, một cỗ cường hoành đại đạo đạo vận từ hắn dưới chân lan tràn ra, kia hơi mập thân hình lại hòa tan. Hắn chỉ là hướng về phía trước bước ra mấy bước, tự thân đã biến thành một cái khác bộ dáng. Quanh người mây mù lượn lờ, khuôn mặt mi thanh mục tú, hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc lại tản ra tối nghĩa đạo vận. Hắn mỉm cười, chúng nữ thần tận vì đó khuynh đảo. Cổ thần, Vân Mộng, chư vị tốt, Vân Trung quân thân hình chậm rãi phiêu khởi, đối từng có qua giao tình từng người thần linh trừng mắt nhìn. Nơi đây an tĩnh mấy cái chớp mắt, đột nhiên có thần run giọng hô. Vân Mộng thần, là khí chi đại đạo, Vân Mộng thần, đệ tam thần vương đệ nhất phụ thần, nghe nói bày ra kết thúc đệ nhị thần đại tuyệt thế đại chiến. Trách không được Phùng Xuân thần có thể mạnh như vậy, Vân Mộng thần đang giúp hắn. Yên tĩnh, Ngô Vọng tiếng nói xẹt qua, chúng thần tất cả đều tức âm thanh. Hắn bình tĩnh chỗ bước ra cuối cùng hai bước, đã đi đến hai cái song song thiên đế chỗ ngồi trước. Thường Hy vô ý thức đứng dậy, Hy Hòa thì là chậm rãi đứng dậy, nhìn chăm chú Ngô Vọng. Ngô Vọng đối hai Hy chắp tay một cái, nói ta chỉ cấp hai lần cơ hội, đây là lần thứ nhất, hai vị là không muốn gia nhập thiên đạo, ta có thể cho hai vị đệ thất, đệ bát danh sách. Thiên đạo, danh sách, ngươi đột nhiên nói chuyện như vậy, Thường Hy thấp giọng nói, ta có chút hồ đồ. Ngô Vọng nhìn về phía Hy Hòa, cái sau chỉ là nhíu mày. Vậy thì tốt, ta làm hai vị lần thứ nhất cự tuyệt. Ngô Vọng nói như thế câu, hắn mặt lộ vẻ nghiêm túc, biểu lộ có chút lạnh lẽo cứng rắn, tiếng nói từ trong tràng quanh quẩn. Đệ ngũ thần đại khai tịch đến nay, thiên đế đế khốc say mê quyền thế, ngược lại thi đi ngược chiều, bài trừ đối lập, ức hiếp lương thiện, được hưởng thiên đế quyền lực, lại không được thiên đế chi trách nhiệm. Khiến, bách tộc hoảng sợ, nhân vực liên tiếp phát sinh thảm án, thần linh cùng sinh linh triệt để đối lập. Bây giờ Trúc Long muốn phục hồi, thiên đế đế khốc e ngại từ trốn, thất tín với thiên địa, thất tín với chúng thần, thất tín với đại đạo, càng thất tín với hắn ứng đi che chở sinh linh. Quá vì tư lợi, quá phẩm tính bại hoại, Ngô Vọng một trưởng vỗ ra, trước mặt hai cái song song thiên đế bảo tỏa trực tiếp nổ nát vụn. Hắn bỗng nhiên quay người, thân hình bước nhanh vào tới trước, tinh thần kiếm đã là ra khỏi vỏ, hướng trên không bước ra mười mấy bộ, tả hữu thần linh kinh hồn táng đảm, tránh về phía sau người cái gì chúng. Ngô Vọng lập tức tinh thần kiếm, cất cao giọng nói. Hôm nay, ta Vô Vọng tử muốn nâng mới cương, trọng đặt trước thiên địa trật tự. Nhưng có thần đi theo tại ta, con đường phía trước đồng hành. Ta nguyện, băng thần tiếng nói vang lên. Ta nguyện, Vân Trung quân trong sáng tiếng nói truyền khắp trong tràng bên ngoài sân. Ta nguyện, Nhân Hoàng thần nông đột nhiên lên tiếng, để không ít thần linh thay đổi sắc mặt. Ta nguyện, Đại Tư Mệnh tiếng nói coi như bình tĩnh. Ta nguyện, Thổ thần thấp giọng ứng với, tiếng nói vẫn là như vậy trầm ổn. Ta nguyện, Mộc thần mỉm cười ứng với. Ta nguyện, một tiếng ôn nhu tiếng nói ở đây bên ngoài vang lên, thân mang váy đen, tóc dài đơn giản sơ lồng thiếu Tư Mệnh cấp tốc bay tới, cùng Ngô Vọng bèn nhìn nhau cười. Chính lúc này, một tiếng cười khẽ từ thiếu Tư Mệnh tương phản phương hướng chuyển đến, nơi đó có thanh loan điểu lao vùn vụt tới, mấy thân ảnh theo sát tại thanh loan đằng sau. Mà tại thanh loan phía trên nữ thần lộ ra mấy phần mỉm cười, ôn nhu nói. Ta nguyện, Tây Vương Mẫu, nhưng giờ phút này, có lẽ là bởi vì Tây Vương Mẫu hiện thân quá mức đột nhiên, chúng thần thoáng chốc an tĩnh xuống dưới. Ta nguyện, một cái giọng nữ đột nhiên vang lên, kính thần lại đứng dậy, cao giọng la lên. Cái này giống như là phá vỡ sau cùng một tầng màng mỏng, chúng thần tất cả đều lên tiếng, từng tiếng ta nguyện, liên tiếp, ngắn ngủi mấy hơi thở, lại từng có bán thần linh nói ra, ta nguyện. Ngô Vọng nâng cao tinh thần kiếm, chúng thần lần nữa yên tĩnh. Sau lưng của hắn, âm dương đại đạo hóa thành thái cực bàn, sau đó thái cực bàn chậm rãi nhấc ngang, từ Ngô Vọng đỉnh đầu lơ lửng. Vô số tinh thần bỗng nhiên sáng lên, Ngô Vọng quanh người nổi lên khắp nơi sơn xuyên đầm lầy hư ảnh, từng cái lóe sáng hào văn không ngừng tung bay. Giờ khắc này, Ngô Vọng tay trái ép xuống, một tia lũ thần ánh sáng đột nhiên từ thiên cung thần đình bộc phát. Trong hư không, đế khốc chăm chú từ từ nhắm hai mắt, hắn sắc mặt hơi khác thường, chỉ vì hắn đã nhận ra chuyện dị dạng. Phục Hy âm dương bát quái, trật tự mới là tốt như vậy lập, nếu không phải hắn tại Côn Lôn cựu thần nơi đó lấy được trật tự hạt giống, làm sao có thể? Làm sao, Ngô Vọng tiếng nói, đã xuyên thấu qua trật tự hóa thân, truyền đến đế khốc trong tai. Nay, ta lập thiên đạo người, thiên địa vận chuyển chi cương thường, đại đạo chi giao thoa, vạn vật chi quy tắc, chúng sinh ước hẹn buộc, linh tính chi che chở. Trong thiên cung, Ngô Vọng phía sau âm dương bát quái hóa thành mờ mịt kim vân. Ngô Vọng trong tay tinh thần kiếm chấn động, vô số tinh quang từ tinh không rơi xuống, kia kim vân bỗng nhiên bành trướng. Tinh không bên trong, băng thần một tay dựng thẳng lên, băng chi đại đạo hóa thành từng sợi màu băng lam thần quang tụ hợp vào kim vân bên trong, Vân Trung Quân hai mắt nhắm lại, cúi đầu đối Ngô Vọng quỳ một gối xuống phục, từng sợi mây mù chui vào kim vân. Vừa mới đến nơi đây, Tây Vương Mẫu trong tay vung ra một chi ngọc châm, kia vô hình khắc nghiệt đạo vận tụ hợp vào kim vân. Kia kim vân đột nhiên cuồn cuộn mà lên, trong đó diễn hóa xuất vô biên dị tượng. Đại Tư Mệnh mặt lộ vẻ mỉm cười, tế ra thọ nguyên đại đạo. Thiếu Tư Mệnh hai tay cầu nguyện hình, bên miệng ngâm lên thư giãn ca dao, phồn diễn đại đạo tụ hợp vào kim vân bên trong. Xó xỉnh bên trong, Tiểu Mính học theo, nhỏ giọng thầm thì Tiểu Mính đều nghe cha. Một cỗ đen nhánh đại đạo tụ hợp vào kim vân, sinh linh ba đạo tề tụ, kim vân rung động, trong đó đột nhiên bay ra một cái ngọc giản này đón gió mà lớn dần, chỉ một thoáng hóa thành dài mấy trăm trượng, từ bầu trời chậm rãi trải rộng ra. Mỗi một cái ngọc phiến phía trên, khắc họa lấy một bộ đơn giản bức họa, lại ẩn chứa một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Thiên đạo đệ nhất đạo âm dương, thiên đạo đệ nhị đạo bát quái, thiên đạo đệ tam đạo tinh thần, thiên đạo đệ tứ đạo băng chi đạo, thiên đạo đệ ngũ đạo khí chi đạo, thiên đạo đệ lục đạo thiên hình đạo, thiên đạo đạo thứ bảy phồn diễn chi đạo, thiên đạo đệ bát đạo thọ nguyên chi đạo, thiên đạo đệ cửu đạo tử vong chi đạo. Ngô Vọng trấn âm thanh la hét, nhập ta thiên đạo người, song hành trật tự, tổng hộ thiên địa. Ta vì thiên đạo thủ lĩnh, nhật, nguyệt ở đâu, lúc này không vào, chờ đến khi nào? Hy Hòa chăm chú nhíu mày, nắm chặt song quyền đang khe khẽ run rẩy. Thường Hy trong mắt nổi lên một chút ánh sáng nhu hòa. Thiên ngoại, Đế Khốc toàn thân run rẩy, thân hình lập tức liền muốn xuống hướng sông. Chính lúc này, một đạo sắc bén mục quang bộc phát, trực tiếp đính tại Đế Khốc trật tự hóa thân bên trên, để Đế Khốc trong nháy mắt bình tĩnh lại. Thần Nông, trong thiên cung, Thần Nông giờ phút này tản ra nồng đậm uy áp, nhìn chăm chú trật tự đại đạo. Vân Trung Quân khóe miệng lộ ra mấy phần quỷ dị mỉm cười, một tia khí tức ngưng tụ thành hắn bản tôn bộ dáng. Xuất hiện tại Thiên Đế Thần Điện trên đài cao, tại kia Đế Khốc trật tự hóa thân bên tai nhẹ nói câu. Bước ngươi rời đi thiên cung, cũng là ta kế hoạch một phần. Đế Khốc tại hư không gầm lên giận dữ, đột nhiên cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi. Vân Trung Quân kia một bộ hóa thân lặng yên tiêu tán, hóa thành mây mù tụ hợp vào trật tự hóa thân bên trong. Đế Khốc trong mắt lóe lên mấy phần ngoan lệ, lập tức liền muốn hủy chính mình trật tự hóa thân, rút đi thiên địa phong ấn hạch tâm. Nhưng hắn vừa động niệm đầu, cái trán đột nhiên có chút choáng váng, một đoàn đoàn mây mù xuất hiện ở trước mặt mình, tâm hắn niệm khẽ động, lại xuất hiện ở một mảnh non xanh nước biếc ở giữa. Đây là, Vân Trung Quân tiếng nói vang lên lần nữa, ngươi có kẻ lơ mơ tuế nguyệt đại đạo, nhưng ngươi không biết, ta cái này Vân Mộng Huyễn Cảnh có thể từng vây khốn qua đệ tam thần vương, hảo hảo hưởng thụ. Vân Mộng Huyễn Cảnh, Vân Mộng Chi Thần thần thông, đệ tam thần đại được xưng là có thể vây khốn chí cường giả Vân Mộng Chi Cảnh. Này cảnh vô thương, chính là chí cường lâm vào trong đó, ý niệm cũng vô pháp trực tiếp rời đi, cần xông phá mộng cảnh. Kế hoạch một phần, Vân Trung Quân tiếng nói phảng phất còn tại Đế Khốc bên tai. Chính mình lưu tại thiên cung trật tự hóa thân. Vân Mộng, ngươi tính toán ta, ngươi dám tính toán như thế ta. Trong thiên cung, Vân Trung Quân khóe miệng cong lên. Hắn nhưng thật ra là đang cố ý kích thích Đế Khốc, thuận tiện giúp lão đệ chia sẻ điểm Đế Khốc cừu hận, dù sao Đế Khốc không làm gì được chính mình. Đế Khốc phải chăng rời đi thiên cung, như thế nào lại là hắn an bài tốt? Chỉ là Đế Khốc đầu óc rút, từ bỏ chính thống hai chữ, vừa vặn bị chính mình lão đệ kiểm lậu thôi. Giờ phút này, Ngô Vọng quay đầu nhìn về phía Hy Hòa cùng Thường Hy, lạnh nhạt nói, ta kỳ thật còn có cái khác biện pháp, tái diễn nhật nguyệt chi đạo, nhật nguyệt bất quá âm dương, bọn chúng cách trật tự gần nhất, là bởi vì âm dương chi vĩnh viễn có thể vững chắc trật tự. Thường Hy mục quang do dự bất định. Nàng coi là thật không nghĩ tới sự tình sẽ tới trình độ này, chính mình là bệ hạ trên người dây leo, bây giờ nếu là phản bội bệ hạ. Ta nguyện, Hy Hòa hướng về phía trước bước ra nửa bước, nhắm mắt thở dài, phía sau bốc lên ra một vòng hồng nhật, tụ hợp vào ngọc giản kia bên trong. Thường Hy cúi đầu than nhẹ, cười khổ một tiếng, quay đầu mắt nhìn Thiên Đế Thần Điện, thấp giọng nói ta không muốn đi theo tôn giá, chỉ mong hiện ra nguyệt chi đại đạo. Nói xong. Một cái nguyệt nha xuất hiện tại ngọc giản phía trên, mà Thường Hy lui lại nửa bước, cúi đầu không nói. Ngô Vọng khẽ vuốt cằm, nhật nguyệt đi vào, trật tự tự ổn, ngọc giản trong nháy mắt ngưng động như thực chất. Thổ thần, mộc thần hướng về phía trước, ngũ hành nguyên đạo nhập thiên đạo nhị. Đại Tư Mệnh ngón tay nhẹ nhàng chấn động, một chùm kim quang từ thiên cung chỗ sâu phóng tới, bay vào ngọc giản. Kim đạo nhập thiên đạo, thiên cung các cường giả thần lập tức hướng về phía trước. Riêng phần mình tế lên đại đạo, rót vào nơi đây, ẩn ẩn có tranh đoạt chi ý. Vậy mà, cái này một hồi đoạt không sao, chúng thần tất cả đều bối rối, lại vội vàng tế lên chính mình đại đạo, gắt gao nhìn chằm chằm ngọc giản kia bên trên danh hào. Ngọc giản từng mảnh được thắp sáng, toàn bộ quá trình vô cùng cấp tốc. Kia cỗ nồng hậu dày đặc thiên uy cấp tốc kéo lên. Thiên đế thần điện chỗ, thần đình hiển lộ hư ảnh, thần đình lại tại sụp đổ. Ngô Vọng tiếng nói vang lên lần nữa, nói lại là thiên đạo thành hình về sau, đem lập tức tiến hành hai kiện đại sự. Thiên địa phân tam giới, tu hành có thể phi thăng. Đột nhiên, có thần run giọng la lên, vì cái gì? Vì cái gì, ta đại đạo vô pháp tiến vào thiên đạo vì cái gì? Lại có thần linh la lên, đại nhân, ta đại đạo cũng vô pháp tiến vào. Thiên đạo tại bài xích ta nói, đại nhân chúng ta cùng uống qua rượu a Vô Vọng đại nhân. Không, Vô Vọng bệ hạ, Ngô Vọng dừng lại giảng thuật, im lặng nhìn về phía không ngừng la lên chính mình thần linh. Thiên cung lần nữa yên tĩnh xuống dưới, nguyên bản còn tại ngắm nhìn thần linh, giờ phút này đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng tế lên chính mình đại đạo đưa vào thiên đạo ngọc giản. Thay đổi không cần đổ máu sao, thiên đạo không cần hiến tế sao, như vậy kín đáo kế hoạch, như vậy hợp quy tắc trật tự, tuyệt không phải một ngày tạo dựng. Mà những cái kia nhanh âm thanh la lên thần linh đều không ngoại lệ. Đều từng ức hiếp bách tộc, ngược đãi sinh linh. Đây là tân vương đang cho bọn hắn cơ hội, ngày hôm nay, nếu là hành động chậm, không có tư cách, chỉ sợ đều sẽ bị giết chi lập uy. Ta đạo có thể, có thần lại nhịn không được hô to một tiếng, thật dài chỗ nhẹ nhàng thở ra. Chúng thần cũng không phát giác, bọn hắn trong lúc vô hình, đã không còn chất vấn thiên đạo chi tâm. Này chính là, vân trung diệu kế định thiên cung, đế khốc khéo léo mất trật tự cũ. Cái này mấu chốt nhất bước đầu tiên, Ngô Vọng đã là bước ra ngoài. Thiên cung, cự đại ngọc giản không ngừng lấp lánh sáng ngời. Thiên cung thần đình cấp tốc đổ sụp, thiên cung chính phía dưới xuất hiện từng cái đường kính mấy trăm dặm vòng tròn, những này vòng tròn tại nhẹ nhàng rung động. Đây chính là thiên địa phong ấn bản thể. Ngô Vọng tay cầm trường kiếm, thân hình nhảy lên một cái, trực tiếp đụng vào trong ngọc giản. Thiên đạo ta vì chủ, chư đạo từ thần phục, chư thần đại đạo đã tới tay, tiếp xuống, liền là tại đế khốc hoặc là trúc long gây sự trước đó, tạo dựng ra mới thiên địa trật tự. Ngọc giản phía trên, từng đạo nhìn chăm chú trong ánh mắt, Ngô Vọng hai mắt khép kín, ngực bay ra một vòng hư ảnh. Nguyên thần xuất khiếu dấn thân vào tại đại đạo bên trong, dùng âm dương bát quái đại đạo làm dẫn, chư thiên tinh thần chứng kiến. Ta nói, thiên địa nên có thần, nhân, quỷ tam giới. Thần giới là thần tiên chi giới, tồn tiên thiên chư thần, phù ở đại địa phía trên, cùng tinh không làm bạn. Nhân giới đứng ở đại địa, phải có vô ngần chi đại địa, phải có hải, dương, sơn, xuyên, ngũ hành nơi này ở giữa giao thoa tung hoành, sinh linh từ đó chỗ an cư. Quỷ giới ở vào phía dưới mặt đất, là sinh linh hồn phách ký thác chi địa, và nhân giới phân chia âm dương. Này tam giới cùng tồn tại, là trật tự chi cơ. Ngọc giản soi sáng ra từng chùm kim quang kia như muốn lại mở ra thiên địa, trong chớp mắt vượt qua vô tận càn khôn, xen lẫn mấy trăm đại đạo đạo vận, thấm nhuần càn khôn, cấu kết thiên địa, xuyên vào thiên địa ở giữa. Ngô Vọng bản thể sắc mặt tái đi, toàn thân kéo căng lên gân xanh. Cái này một cái chớp mắt, hắn nguyên thần giống như bị toàn bộ thiên địa đè ép, lại phảng phất chính mình hóa thành đỉnh thiên lập địa cự nhân, vai khiêng thiên, chân đạp đất. Bởi vì ngũ hành đại đạo không được đầy đủ, hỏa chi đại đạo hóa thành tân hỏa đại đạo, nhân hoàng ở chỗ này, mặc dù cũng không trực tiếp đưa về thiên đạo tạo thành cơ sở, nhưng thiên đạo đã nắm giữ thuần túy hỏa chi bản nguyên. Nhưng thủy chi đại đạo tại thiên ngoại, lại bởi thủy thần trưởng khống, vừa thành hình thiên đạo còn chưa có tái tạo ngũ hành bản nguyên năng lực, cái này để vốn nên thuận lý thành chương trải tại thiên địa ở giữa thiên đạo, tiếp nhận nhất định mất cân bằng lực phản chấn. Trừ phi Ngô Vọng bỏ qua thủy chi đại đạo, nhưng nước lại là sinh linh không thể thiếu chi đại đạo. Hắn không có cách, chỉ có thể chọi cứng qua cái này mấu chốt giai đoạn. Muốn thành thiên đế, trước nhận thiên địa, định, Ngô Vọng trong miệng hét lớn một tiếng, tinh không bên trong vô số tinh thần quang mang tề diệu, lấn át nhật nguyệt ánh sáng lộng lẫy. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu hắc bạch quang trụ từ Ngô Vọng dưới chân ngọc giản tỏa ra. Từng đầu đại đạo từ ngọc giản phía trên tỏa ra, mấy trăm đại đạo hưởng ứng thiên đạo chi chủ chi triệu, vững vàng chống được cái này thiên địa. Đã nhập thiên đạo chúng thần lòng có cảm giác, cùng nhau ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt cảm thụ. Đây là cơ duyên của bọn hắn, cũng là bọn hắn khảo nghiệm. Nhưng chỉ như thế, Ngô Vọng bất quá là tái tạo mới thần đình, chỉ bất quá đem thần đình danh tự đổi thành thiên đạo thôi. Hắn thiên đạo, không chỉ như vậy. Mệnh, Ngô Vọng đột nhiên mở miệng quát nhẹ, thiếu tư mệnh thân ảnh từ đài sen phía trên bay lên. Kia tóc dài phất phới, kia váy đen bay lên, kia khuôn mặt thánh khiết trang nghiêm, kia khóe miệng mang theo mỉm cười ngọt ngào. Nàng hai tay bao trùm tại bộ ngực mình, nhắm mắt ngâm nga lên nhẹ nhàng ca dao, giống nhau mẫu thân tại dỗ khóc giống hài nhi. Thiếu tư mệnh kia tuyết bạch ngực trán ra thất thải hà quang, một viên bảo châu chậm rãi từ trong đó bay ra, trong đó truyền đến từng đợt anh hài tiếng cười, phảng phất là bảo vật này đang hoan hô nhảy cẫng. Vạn linh châu, sinh linh ba đạo hợp lực, Ngô Vọng tiếng nói truyền lạc, sinh linh chính là thiên đạo chi cơ. Đại tư mệnh, Tiểu Mính đồng thời nhắm mắt, Tiểu Mính gương mặt bên trên mang theo vài phần trang nghiêm, chắp tay trước ngực, phía sau nổi lên một tên hất lên áo choàng thiếu nữ hư ảnh, cùng đại tư mệnh phía sau hiện ra cây kia lão thụ hòa lẫn. Vạn linh châu quang mang mãnh liệt, thiếu tư mệnh thân hình hướng lên bay nhanh, hai tay dâng vạn linh châu, tựu như vậy ôn nhu mà đưa nó đẩy vào thiên đạo trong ngọc giản. Toàn bộ thiên đạo trong nháy mắt bị rát lên một tầng kim quang. Cùng này đồng thời, đại hoang cửu giã, bắc giã thảo nguyên, nhân vực thành trấn, đông giã bộ lạc, tây giã trên hoang giã, phàm là mở ra linh trí, có thể khai linh trí sinh linh, tất cả đều nghe được một tiếng tuyên cáo, kia là Ngô Vọng trang nghiêm tiếng nói. Vạn linh giờ phút này yên lặng nghe ta nói, nay, ta lập thiên đạo, định cương thường, thuận vận thế, là sinh linh chi che chở, cũng là sinh linh chi giám sát. Thiên đạo tôn sùng lễ, trí tin, nghĩa, tôn sùng sinh linh chung sống hòa bình, là làm việc thiện người tích lũy phúc nguyên, là làm ác giả hạ xuống trừng phạt. Thiên đạo vừa lập, quy tắc chú trọng đợi tăng thêm. Hôm nay chỉ là tuyên cáo, đại hoang đã lập thiên đạo. Ngô Vọng lời nói rơi xuống, không có gì ngoài nhân vực bên ngoài, các nơi đều có quỷ sát thân ảnh, đối trung sơn phương hướng không ngừng dập đầu, một chút xíu tinh huy vượt qua càn khôn cách trở, hội tụ đến thiên cung, hội tụ đến này thiên đạo ngọc giản phía trên. Chúng thần chỉ cảm giác trên người áp lực bỗng nhiên giảm bớt. Ngô Vọng cảm thấy một cỗ lực lượng bổ sung tại chính mình nguyên thần các nơi, mượn thiên đạo, nghe được vạn linh thanh âm. Những âm thanh này rất pha tạp, nhưng để Ngô Vọng đáy lòng nổi lên không hiểu cảm động. Trong thiên cung, thất thải hà quang lóe lên một trận lại một trận, ngọc giản chậm rãi bay lên không, tại tinh không chi hạ chậm rãi trải rộng ra, hướng phía tứ phương, sáu mặt, hướng phía thiên địa ở giữa mỗi một góc tràn ngập mà đi. Giống như cho đại địa trải lên một tầng chăn mỏng, tựa như cho bầu trời tăng thêm một đóa mây trắng. Ngô Vọng đáy lòng mọc lên vô tận cảm ngộ, cái này một cái chớp mắt, hắn phảng phất đưa thân vào thiên địa trung ương nhất, nhật nguyệt cùng hắn song hành, sinh linh nhảy múa ca hát, thần linh ca ngợi không dứt. Nhưng hắn cấp tốc theo như vậy tâm tính bên trong tránh thoát, đem cảm ngộ lưu lại, đem những cái kia có thể thúc đẩy sinh trưởng chính mình tự đại cảm thụ toàn bộ lột đi. Thiên đạo không được đầy đủ, chỉ là mượn sinh linh chi lực tạm thời chống đỡ lên thiên địa, còn có rất nhiều lỗ thủng. Thật muốn ăn mừng, vậy thì chờ chính mình thu hồi thiên ngoại rất nhiều đại đạo, cũng đem những cái kia từng chết đi tiên thiên thần rất nhiều đại đạo một lần nữa kích hoạt, từng đầu đặt vào thiên đạo bên trong. Thành tựu 3000 đại đạo, tạo nên hoàn mỹ thiên địa. Mấu chốt nhất sự tình liền muốn tới, Ngô Vọng nguyên thần trở lại bản thể, mở hai mắt ra, trong mắt lại có hào quang triển lộ. Một cỗ nồng đậm uy nghiêm từ hắn thể nội lan tràn ra. Ngô Vọng lòng có cảm giác, tựa hồ là trung đang nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không nên đến lúc khởi ý cho mình đổi danh tự, Đông Hoàng tên này tựu thật không tệ. Ngô Vọng nói, từ hôm nay, ta vì thiên đạo thủ lĩnh, xưng Đông Hoàng, hào thái nhất, ý truy thái nhất đạo, sáng lập vững chắc thiên địa. Đại tư mệnh giờ phút này cũng không cần tiếp tục trước đó, biểu diễn, cùng thổ thần, mộc thần, thiên cung chư thần, sau khi đứng dậy khom mình hành lễ. Bái kiến Đông Hoàng bệ hạ, bái kiến Đông Hoàng bệ hạ. Ngô Vọng khẽ vuốt cằm, giờ phút này ngược lại là có chút khó chịu, nhưng đây không phải già mồm thời điểm, hắn cúi đầu nhìn về phía dưới kia từng cái vòng tròn, tay phải nâng cao sau đó chậm rãi ép xuống. Từng chùm hào quang hướng thiên địa phong ấn bản thể dũng mãnh lao tới. Hắn muốn dùng thiên đạo chi lực ra chỉ thiên địa phong ấn. Chính lúc này, thiên địa phong ấn đột nhiên trở nên hơi mờ, phía dưới nổi lên một đám mây sương mù lượn lờ thiên địa. Nhưng hiện ra như vậy trong bức họa, một nửa đều bị kia đen xì long thân lấp đầy. Một đôi có thể so với nhật nguyệt cự đại đôi mắt đột nhiên mở ra, nhìn thẳng Ngô Vọng. Ngươi vì cái gì thần, kia hùng hồn, bạo ngược, lại mang theo khàn khàn tiếng nói đột nhiên tại Ngô Vọng đáy lòng vang lên. Ngô Vọng cúi đầu nhìn chăm chú lên trúc long hai mắt, mặt không thay đổi tiếp tục là thiên địa phong ấn dán lên thiên đạo gia trì. Như vậy gia trì chỉ cần một thành, thiên địa phong ấn có thể gia cố ba thành. Có thể ngăn cản trúc long ít nhất mấy chục lần xung kích. Đây chính là Ngô Vọng lực lượng. Nhưng giờ phút này cũng có tai họa ngầm, thiên địa phong ấn trung ương nhất, vẫn là trật tự cũ mà nói. Ngô Vọng nhất định phải chịu đựng lấy Trúc Long đợt tấn công thứ nhất, cũng đem kia cũ trật tự đại đạo thay đổi, triệt để biến mất đế khốc tại cái này thiên địa ở giữa cuối cùng một cỗ phản kích lực lượng. Theo kế hoạch, đế khốc giờ phút này đang bị Vân Trung Quân huyễn cảnh trưởng khống, chính mình cần đối mặt, liền là Trúc Long phản công. Trúc Long sẽ ngồi nhìn thiên địa phong ấn được cường hóa. Tự nhiên không có khả năng. Nó cặp kia cự nhãn cấp tốc biến thành huyết hồng, khổng lồ thân rồng chậm rãi xê dịch, nhưng này long đầu bí mật mang theo vô tận vĩ lực, mang theo một tầng thiêu đốt hỏa hồng quang mang, trực tiếp hướng thiên địa phong ấn đánh tới. Đại tư mệnh hét lớn một tiếng, chúng thần bảo vệ thiên địa phong ấn. Chúng thần cùng nhau đưa tay ấn xuống, trong mắt tràn đầy kiên quyết. Kia thiên địa phong ấn quang mang mãnh liệt, kỳ hạ giống như xuất hiện nước biển vô tận, đối Trúc Long chợt vỗ mà đi. Đây chính là sinh linh bình thường căn bản không thấy được thiên địa phong ấn chi chiến. Mà tình hình như vậy, trước đây là bởi đế khốc xuất lĩnh chúng thần đi ngăn cản. Giống, Trúc Long tiếng giống giận dữ trực tiếp xuyên thấu thiên địa phong ấn, chấn chúng thần sắc mặt trắng bệch. Kia long đầu nặng nề mà đâm vào phong ấn chính giữa, toàn bộ thiên cung đều tại rung động, thiên địa phong ấn xuất hiện một tia khe hở, nhưng những này khe hở bị thiên cung thần lực cấp tốc tràn qua. Bản nguyên thần lực bị rút đi. Thiên địa phong ấn khôi phục tốc độ trở nên 10 phần chậm chạp, cũng may thiên đạo chi lực đã phát huy tác dụng, một tăng một giảm chi gian cũng là vững vàng chặn Trúc Long. Trúc Long gầm thét, giống giận, trong mắt căn bản không có cái gì thần trí, chỉ có bản năng, chỉ có cuồng loạn. Hủy diệt, đem hết thảy đều hủy diệt, quy về hỗn loạn, quy về hỗn độn, Ngô Vọng dưới bàn tay áp, khoan bào bay phất phới. Ở đây nhất chúng đại tộc thủ lĩnh tất cả đều ngừng thở. Nhìn chăm chú lên thiên địa ở giữa cái này vô cùng hùng vĩ một màn. Đông Hoàng xuất tỷ lệ nhóm thần cản Trúc Long. Cái này, liền là Đông Hoàng thượng vị cửa thứ nhất. 10 lần, 11 lần, Trúc Long mỗi lần va chạm nhìn như chỉ là đơn giản va chạm, trên thực tế lại phải thừa nhận mấy trăm đại đạo lực phản kích, kia long thủ phía trên đã đầu rơi máu chảy, khí lực dần dần yếu bớt. Trúc Long ngửa đầu phát ra một tiếng không cam lòng gầm rú, long thủ chậm rãi chìm vào trong thân thể. Hai mắt bên trong hỗn loạn đang dần dần biến mất. Đột nhiên, Ngô Vọng biến sắc, ẩn ẩn cảm ứng được một chút thiên địa phong ấn không thích hợp địa phương. Mà giờ khắc này ngay tại quan sát Trúc Long Vân Trung Quân run lên. Vân Trung Quân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Đế Thần Điện, trong mắt tràn đầy chấn động, thấp giọng nói, làm sao có thể không đúng, hắn không phải đế khốc, hắn không chỉ là đế khốc. Vân Trung Quân bỗng nhiên biến sắc, quay người đối Ngô Vọng truyền thanh, thiên địa phong ấn hạch tâm muốn phá. Đế khốc xông ra của ta huyễn cảnh, hắn vừa dứt lời, phía dưới vòng tròn kia ở giữa nhất khu vực kim sắc ấn phủ đột nhiên nổ nát vụn, hóa thành mấy chục khối lưu ly mảnh vỡ, rơi vào thiên ngoại thiên địa. Một cỗ mùi hôi thối đập vào mặt, thiên nội, thiên ngoại, lại trong chớp mắt liên hệ, từng đầu đại đạo hòa lẫn. Thiên đế trong thần điện, kia già nua trật tự hóa thân đã thành một đống cát vàng. Trong hư không, đế khốc không ngừng thở dốc, quanh người nổi lơ lửng hai đạo bóng đen. Hắn thon dài hai mắt bên trong tràn đầy ngoan lệ, nhưng ngoan lệ đằng sau còn có một tia tốt sắc. Thiên đạo, Vân Trung Quân, cho dù ngươi có như vậy chuẩn bị ở sau lại như thế nào thật coi ta không ngừng nói, trốn, liền là thật trốn, sao? Vô Vọng Tử, ngươi tại đối ta nói láo đến cải biến trật tự thời điểm, cũng nên ngẫm lại, ta kỳ thật cũng tại lừa dối ngươi đây, kết quả vẫn như cũ không có biến hóa. Đế khốc thân hình lóe lên, từ đó chỗ biến mất không thấy gì nữa. Trong thiên cung, chúng thần gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới phong ấn lỗ thủng, Ngô Vọng cũng đã bay nhào mà xuống, âm dương đại đạo tuôn ra, trên bầu trời tinh thần thần khu thẳng tắp rơi xuống. Hắn hét lớn một tiếng, ngăn trở Trúc Long. Lúc này, Trúc Long long thủ lần nữa hiện lên ở long thân phía trên, không có nửa điểm do dự, trong mắt bạo ngược tái khởi, đối bầu trời hung mãnh đánh tới. Trở lại, hừ, hừ lạnh một tiếng hoành không hiển lộ, thần nông thân ảnh xuất hiện tại thiên địa phong ấn phía trên. Phía sau hỏa diễm hội tụ, trong chớp mắt hóa thành một cái to lớn vô cùng hỏa long long thủ, đối phía dưới lỗ hổng hung mãnh đâm xuống, long thủ vọt tới trước quá trình bên trong, long thân đã ngưng tụ. Ngô Vọng rơi vào thiên địa phong ấn trước đó, hai tay cấp tốc kết ấn. Âm dương ra, bát quái hiện, thiên đạo chi lực phi tốc vọt tới, một cái âm dương bát quái hư ảnh, thay thế nguyên bản trật tự đại đạo bổ sung phong ấn hạch tâm địa. Phía dưới, hỏa long chính diện nện ở trúc long long thủ, cả hai khách quan. Cái trước giống như mãng xà trước mặt con run, nhưng bạo liệt hỏa quang, trực tiếp đem Trúc Long long thủ đánh trượt xuống dưới lạc. Thần nông chau mày, thân hình lại nhịn không được hướng về sau rút lui, Trúc Long kia cuồng bạo lực lượng, lại cách không đánh lui vị này nhân hoàng. Trúc Long thuận thế xông lên, Ngô Vọng sắc mặt chấn định, gắt gao nhìn chằm chằm Trúc Long, đem hết toàn lực tạo dựng ở giữa phong ấn. Thổ thần thân ảnh bá xuất hiện tại Ngô Vọng phía sau, tay trái ấn xuống, từng khối lục địa bỗng dưng ngưng tụ thành, từ thiên địa phong ấn phía dưới kết thành tường đất. Lần lượt từng thân ảnh, lách mình mà tới. Thiếu Tư Mệnh khẽ quát một tiếng, thiên ngoại đại địa dây leo giao thoa, nhưng lại bị Trúc Long thân thể nhẹ nhõm đụng nát. Đại Tư Mệnh đem hết toàn lực, miệng phun tươi huyết tế lên từng chùm lục quang, nhưng căn bản vô pháp rút đi Trúc Long thọ nguyên, đối phương có bất tử bất diệt thuộc tính. Một vòng hồng nhật lấp lánh, một bộ trăng khuyết huyền không, Mộc Thần, Lôi Bạo Thần, Tây Phong Thần, Đoán Binh Thần, Man Thú Thần. Giờ phút này, từng người cường thần tất cả đều đứng ra, là Trúc Long vò tới trước gia tăng chướng ngại. Thần Nông hít sâu một hơi, thân hình lập tức liền muốn rớt xuống. Tiền bối lui lại, Ngô Vọng đột nhiên hô to, ta có thể. Thần Nông mắt lộ ra do dự, giờ phút này nhìn chằm chằm Ngô Vọng kia trương còn trẻ khuôn mặt, nhưng như cũng lựa chọn tin tưởng Ngô Vọng. Ngô Vọng tay phải cùng nổi lên kiếm chỉ, nương tựa theo tự mình mở ra thiên đạo mà bị thiên đạo ra chỉ cường hoành thần hồn, giờ phút này lại đem tâm thần một phân thành hai. Tinh thần thân thể thẳng tắp vào tới thiên địa phong ấn. Nhưng cái này thân thể tại thiên địa phong ấn trước khó khăn lắm dừng lại, trong đôi mắt xuất hiện một đoàn đoàn hỏa diễm, tự thân lại cấp tốc vỡ vụn, kia như núi lở thần lực rót vào Ngô Vọng thể nội. Thiên đạo vừa lập, vốn không quá nhiều thần lực có thể dùng. Mà bây giờ, Ngô Vọng nhu cầu cấp bách thần lực đến tạo dựng mới phong ấn hạch tâm. Đế khốc hủy thiên địa phong ấn trung ương nhất trật tự cũ ấn phù, nhưng bởi vì cấu thành phong ấn tám thành đại đạo đều đã quy về thiên đạo, từ đó cũng không dẫn đến phong ấn sụp đổ. Giờ phút này, tinh thần thân thể như là bị bóp lại tiêu trừ ấn phím, hóa thành vô số tinh huy tụ hợp vào Ngô Vọng thể nội, bị Ngô Vọng rót vào phía dưới trong phong ấn. Âm dương đại đạo đang nhanh chóng ngưng tụ thành. Phía dưới, Trúc Long bên cạnh bắt đầu nhiều lần lượt từng thân ảnh, nhưng những này thân ảnh đã tới không bằng xuất thủ. Vốn là bị Thương Tuyết dùng để uy hiếp thiên địa phong ấn tinh thần thần khu, lại lấy như vậy hình thức, trở thành thiên địa phong ấn một phần. Ngô Vọng hét lớn một tiếng, kia âm dương bát quái bỗng nhiên bởi hư chuyển thực, trên đó bắn ra mạnh mẽ sóng xung kích, đem Trúc Long thân thể đẩy trầm xuống không biết bao nhiêu dặm. Trúc Long mắt rồng bên trong đã tràn đầy không cam lòng, nhìn xem cái kia thừa cuối cùng một cái khe liền muốn hoàn toàn khép kín thiên địa phong ấn, đã là nhịn không được gầm thét. Ngươi gì thần, thiên đạo đứng đầu, Ngô Vọng tiếng nói lạnh lùng quăng vào thiên ngoại chi địa, lạnh nhạt nói, Đông Hoàng Thái Nhất. Ông, phong ấn đột nhiên bày ra, chớp mắt ẩn vào thiên địa ở giữa. Trúc Long khí tức còn tại thiên cung quanh quẩn, trong thiên cung một mảnh tĩnh lặng, Ngô Vọng giống như thoát lực, lui về sau nửa bước, nhưng rất nhanh liền đứng vững thân hình. Sau lưng của hắn, tinh thần thần khu đã biến mất không thấy, sau cùng tinh huy ngưng tụ thành tinh thần hư ảnh. Kia hư ảnh nghiêng đầu nhìn xem Ngô Vọng, bên miệng buộc vòng quanh mỉm cười thản nhiên, bị gió nhẹ lướt qua, tiêu tán thành vô hình. Ngô Vọng nhắm mắt ngưng thần, khí tức đang nhanh chóng khôi phục. Giờ phút này, hắn trưởng khống lấy thiên đạo, thiên địa linh khí theo hắn lấy dùng. Cách đó không xa, mấy tên cường thần cúi đầu đối Ngô Vọng hành lễ, khá xa chỗ, từng người tiên thiên thần tất cả đều cúi đầu hành lễ. Đang lúc Ngô Vọng muốn thở phào lúc, toàn bộ thiên cung đột nhiên rung động mấy lần, mặc dù chấn động biên độ so với trước đó nhỏ hơn rất nhiều, nhưng thiên đạo chi lực đang nhanh chóng bị rút lấy. Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật, đến, đại hoang người giữ cửa hiện tại thành chính mình. Vân Trung Quân, Đại Tư Mệnh, Thổ Thần, Ngô Vọng cao giọng hô quát, ba vị cường thần lập tức trả lời. Cho các ngươi chức quyền, đem thiên cung thần chỉ tiếp nhập thiên đạo, trước ổn định thiên địa phong ấn. Vâng, Ngô Vọng đảo mắt một vòng, lại đối Thần Nông lão tiền bối cười cười, nói ta đi tỏa trấn, chờ Trúc Long giày vò xong khí lực tự hồi trở lại. Thần Nông mỉm cười gật đầu, Ngô Vọng trực tiếp trốn vào thiên cung chỗ sâu. Ngô Vọng cũng không nhàn rỗi, hắn đã bắt đầu thông qua thiên đạo nghiệm chứng chính mình trước đây cấu tứ. Hắn cần một bộ thần lực mới thể hệ, một bộ so đế khốc sở thiết, đại đạo bản nguyên thần lực thần đình chúng sinh tín niệm thần lực thiên cung chúng thần, thể hệ càng cao minh cũng càng phức tạp thể hệ. Cho phép thiên đạo vay mượn, thuận tiện định lượng rộng rãi. Thật chật vật a, đúng vậy a, thật chật vật a. Thiên ngoại, trên bầu trời, Trúc Long nổi điên đánh thẳng vào thiên cung chỗ sâu nhất thái cực bát quái đồ. Một bồi bồi long huyết không ngừng vẩy xuống, những này long huyết hóa thành vô biên vô tận linh khí, hướng phía các nơi tràn ngập. Có hơn 30 đạo thân ảnh đứng tại không trung, không ngừng thi triển ra cường hoành thần thông, thủy chi đại đạo tại giúp Trúc Long chữa thương, Phong Chi đại đạo tại thôi động Trúc Long thần khu. Kia là thiên ngoại các thần linh, lại là thực lực không tệ kia bộ phận. Như vậy thịnh cảnh hấp dẫn tầm mắt mọi người, ai cũng không có chú ý tới, ở phía dưới một chỗ tràn đầy đất khô cằn trong sơn cốc, có mấy đạo hư ảnh chính duy trì chắp tay ngẩng đầu động tác, nhìn chăm chú lên trên bầu trời tình hình. Tại cái này mấy đạo hư ảnh dưới chân, là từng mảnh phá toái kim sắc ấn phù, giờ phút này chút ít ấn phù chính chậm rãi biến mất, hóa thành một cỗ thần lực tinh thuần, tụ hợp vào cái này mấy đạo hư ảnh bên trong. Các ngươi nên trở về tới. Ở giữa hư ảnh lẩm bẩm âm thanh, đằng sau hai đạo bóng đen một cái cười lạnh, một cái ôn nhu chỗ ứng với, tụ hợp vào cái này hư ảnh bên trong. Hợp thành một cái thân mặc áo bào xám đế khốc, tùy theo, hắn bắt đầu, nói một mình, kế hoạch ủng hộ thuận lợi, chỉ là trước thời hạn một chút. Người ta đều không nghĩ tới vô vọng tử lại có như vậy đại tài, thiên đạo, tốt một cái thiên đạo. Ai, bần đạo liền nói, kỳ thật chúng ta có thể cùng vô vọng đầy tâm đưa phúc địa nói chuyện, không cần thiết. Bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, đế khốc đúng là đế khốc, nhưng bây giờ đế khốc, không có gì ngoài đế khốc, còn có một cái bởi vì tự thân không cam lòng mà sa đọa nhân hoàng chi ác tính, có đúng không, Phục Hy đạo hữu? Ta bất quá là ngươi bản thân diễn sinh hư vọng bản tính. Chậc chậc chậc, nếu như ngươi năm đó chịu đem âm dương bát quái đại đạo cho ta, mà không phải lưu cho cái này vô vọng tử, à không, mà không phải lưu cho Đông Hoàng Thái Nhất, căn bản liền sẽ không phát sinh những sự tình này. Ta bất quá là ngươi bản thân diễn sinh hư vọng bản tính. Nói cho ngươi cái này cũng vô dụng, Tam Tiên, Hy Hòa tư vị như thế nào? Thật, coi như không tệ, ngươi thật sự là nhất hèn yếu ta, lại là dễ dàng nhất thỏa mãn ta, đây chính là bần đạo lưu lại ngươi nguyên nhân duy nhất. Đế khóc thật dài chỗ thở dài, ngẩng đầu nhìn không trung kia thảm liệt, va chạm chiến, lộ ra mỉm cười thản nhiên. Mặc dù vừa đến nơi đây, nhưng cũng nên là trở về làm chuẩn bị. Có cái nữ thần biết được như thế nào đi thiên nội bí mật, khởi hành đi qua đi. Sách, có thiên cung tích lũy bản nguyên thần lực tại, ta tại thiên ngoại cũng có thể hoành hành. Trong trời đất, thiên cung thần chỉ bên cạnh, mấy thân ảnh bận rộn, Vân Trung Quân lại chăm chú nhíu mày, ở bên không ngừng đi qua đi lại. Không thích hợp, chính mình vân mộng huyễn cảnh như thế nào sẽ bị dễ dàng như vậy phá mất. Đệ tam thần vương nắm giữ hoàn chỉnh tuế nguyệt đại đạo, là nhất nguyên sơ tuế nguyệt chi thần. Thực lực tuyệt đối là tại đế khốc phía trên, hắn đi vào đều muốn bị khốn ít nhất 2 canh giờ. Cái này huyễn cảnh có thể sinh sôi vô số huyễn mộng, vì cái gì đế khốc nhanh như vậy tựu? Có người nhắc nhở đế khốc kia là huyễn mộng, trừ phi là có người nhắc nhở đế khốc kia là huyễn mộng. Vân Trung Quân trầm ngâm vài tiếng, mặc dù mình không có niềm tin chắc chắn gì, cũng không có gì nương tựa, chủ động nói việc này, cũng dễ dàng bị người xem như là vì chính mình sai lầm bù. Nhưng Vân Trung Quân nói, hai vị trước công việc, ta đi cầu kiến bệ hạ. Nói xong thân hình hóa thành một tia khí tức, trốn vào Ngô Vọng chỗ, hư thực chi địa. Ngô Vọng giờ phút này khuôn mặt tràn đầy nghiêm nghị, hai tay bóp ấn, điều động lấy thiên đạo chi lực không ngừng tu bổ thiên địa phong ấn tổn hại, giờ phút này vốn không pháp phân tâm. Nhưng Vân Trung Quân đột nhiên đến đây, Ngô Vọng cưỡng ép gạt ra một điểm tâm lực, cùng Vân Trung Quân đơn giản nói chuyện với nhau vài câu. Vân Trung Quân nói chính mình phát giác được những này dị dạng, Ngô Vọng trong mắt toát ra một hai phân suy tư. Đế khốc có thể không có quy nạp tất cả mọi người cách, hắn đối với chuyện này hẳn là lừa Hy Hòa các nàng. Ngô Vọng thấp giọng nói, nếu như là như vậy, ngược lại là có khả năng nhanh chóng đột phá lão ca ngươi huyễn cảnh. Cũng đừng hô lão ca, gọi ta Vân Trung Quân chính là. Người trước người sau các luận các đích, Ngô Vọng cười nói, thế nào, thủ lĩnh lại không thể có quan hệ cá nhân. Vân Trung Quân không khỏi híp mắt cười khẽ, kia trương khuôn mặt chi khôi ngô, để Ngô Vọng. Binh, Ngô Vọng ngực đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, hắn run lên, cúi đầu nhìn mình trước ngực vị trí, đưa tay cầm ra một đầu cực ít rời khỏi người dây chuyền. Oanh, Trúc Long lần nữa va chạm, Ngô Vọng vô ý thức điều động vẫn chưa liên tục không ngừng cung cấp nơi đây thiên đạo chi lực, sắc mặt trong nháy mắt trở nên yếu ớt. Mẫu thân cho dây chuyền, viên kia màu băng lam bảo thạch bên trên, tràn đầy khe hở. Vân Trung Quân bỗng nhiên trừng mắt, đế khốc sẽ không phải, thiên ngoại, nơi nào đó hải vực dưới đáy, một thân ảnh từ thủy thần trong thần điện dạo bước tiến lên, bởi vì thủy thần đi tương trợ Trúc Long, nơi đây cũng không cái gì cường thần, thân ảnh này hành tẩu trở nên đơn giản lại không còn tăm hơi. Chốc lát trước, hắn nhẹ nhõm tìm được nơi đây, đơn giản tránh đi khắp nơi cấm chế, đã tới lần này hạch tâm nhất trong đại điện, tìm được cái kia lẳng lặng ngồi tại trên bảo tỏa, bản thân đã hóa thành băng điêu bóng người. Băng mỹ nhân, đế khốc gần như không có chút nào do dự, một chưởng vỗ ra ngoài. Cái này băng mỹ nhân lại trong nháy mắt vỡ nát, trong đó rơi ra một viên cánh tay phẩm chất băng lam thạch. Thần hồn toàn bộ chuyển đi thiên nội, thật đúng là cái hung ác thần. Đây chính là Ngô Vọng trong tay dây chuyền phá toái một khắc. Thiên địa phong ấn chính diện, Ngô Vọng hai mắt chán ra kim sắc quang mang, mục quang xuyên thấu qua vô tận tinh không, tìm được tòa kia thần điện. Tinh không thần điện trống rỗng không một người. Mẫu thân, Ngô Vọng cánh tay đang run rẩy, Trúc Long xung kích lại đến, hắn đưa tay ép xuống. Thấy được, Ngô Vọng thấy được, Đại Tuyết Sơn bên trên trong nhà gỗ. Thương Tuyết vô lực nằm ở bồ đoàn bên trên, một bên tinh vệ vội vàng lao đến, trong miệng lo lắng la lên, nhưng Thương Tuyết thân ảnh đang nhanh chóng trở nên phai mờ. Một cái đại thủ tại Thương Tuyết phía sau ngưng tụ thành, dường như muốn đem nàng trực tiếp bắt đi. Mẹ, Ngô Vọng nghẹn ngào hô hào, thân hình lập tức liền muốn xông ra đi, nhưng dưới chân đại trận xuất hiện khe hở, phong ấn tại rung động, Trúc Long tiếng giống. Nguy rồi, Vân Trung Quân biến sắc, thân hình trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Ngô Vọng trố mắt muốn nứt, vốn cũng không nhiều thiên đạo chi lực bị hắn cứng rắn gạt ra một chút, từ cái này tuyết sơn phía trên hóa thành một chùm kim quang, hướng nhà gỗ nhỏ trực tiếp đánh xuống. Nhưng hắn vô pháp điều động lại nhiều, đế khốc, ngươi dám. Đế khốc, Ngô Vọng dưới chân bước ra nửa bước, phía dưới phong ấn đột nhiên xuất hiện từng đạo khe hở, thiên địa phong ấn bên ngoài, trung tầng xuất hiện rất nhiều cần tu bổ khe hở, tựa như nhịn không được Trúc Long lần sau va chạm. Cái này một cái chớp mắt, tinh vệ vội vàng bảo vệ Thương Tuyết muốn đem Thương Tuyết túm đi, thân hình lại cũng trở nên có chút phai mờ. Đại thủ chụp xuống, Lục Y thiếu nữ kia ngẩng đầu nhìn một chút, lại hóa thành thần điểu bộ dáng, đem Thương Tuyết gắt gao bảo vệ, trong miệng phát ra một tiếng hót gọi. Kia hót gọi xuyên thấu càn khôn, tại Ngô Vọng bên tai nổ vang. Vô Vọng, Thương Tuyết đại nhân, đại thủ hưu một tiếng biến mất không thấy gì nữa, tinh vệ cùng hôn mê Thương Tuyết không thấy tăm hơi, kim quang kia đánh nát nhà gỗ, cũng đã muộn nửa giây lát. Vân Trung Quân thân ảnh xuất hiện ở nhà gỗ phía trên, chỉ có thể nhìn kia phá toái hài cốt, cùng dọc theo hướng dưới mặt đất chỗ trống. Ngô Vọng dưới chân mềm nhũn, ngồi tại phong ấn phía trên, thiên đạo chi lực vọt xuống. Thiên cung bên trong thần chỉ thần lực trào lên mà đến, rốt cục tiếp vào mới phong ấn. Thiên ngoại, đế khốc nắm lấy cái kia băng lam thạch tinh quan sát tỉ mỉ. Thạch tinh bên trong cầm tù lấy Thương Tuyết thân ảnh, Thương Tuyết chính trợn mắt nhìn, trong ngực còn ôm một con xinh xắn thần điểu. Không vội, đế khốc cười nói, chúng ta chậm rãi đùa, ta còn có đại sự muốn làm, chờ ngươi nghĩ minh bạch, chịu thổ lộ như thế nào trở về thiên nội, ta tự sẽ đưa ngươi hồi trở lại con của ngươi bên cạnh. Một nhà đoàn viên loại sự tình này, ai không yêu đâu. Thương Tuyết hừ lạnh một tiếng, bản thể lại bị đế khốc đánh lén, đây là nàng vạn không hề nghĩ tới sự tình băng chi bản nguyên tại cái này, chính mình thần hồn căn bản là không có cách đào thoát. Nguyên lai, đây chính là Trung nói, thải chi thiên ngu hề, ta bạn nhật nguyệt mà sinh. Đế khốc hát lên như vậy ca dao, thân hình từ trong nước biển biến mất không thấy gì nữa. Thiên nội, thiên địa phong ấn bên cạnh, Ngô Vọng lẳng lặng ngồi ở kia. Hai mắt có chút trống rỗng, mấy thân ảnh đứng tại bên cạnh hắn, riêng phần mình cúi đầu không biết nên nói cái gì. Ngô Vọng nói, các ngươi đi ra ngoài trước chủ trì đại cục, ta sau đó liền đến. Đại Tư Mệnh thấp giọng nói, cái này kỳ thật đã là ít nhất đại. Ra ngoài, Ngô Vọng thanh âm nặng chút ít, Đại Tư Mệnh cúi đầu chắp tay một cái, cùng một bên mấy tên cường thần hóa làm lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Vân Trung Quân không có thông chi thiếu Tư Mệnh việc này, cũng sợ thiếu Tư Mệnh tới sẽ để cho Ngô Vọng càng cảm thấy thương tâm. Ngô Vọng ngồi tại cái này hư thực chi địa, cảm thụ được phong ấn chi lực dần dần tràn đầy, cảm thụ được Trúc Long va chạm càng phát ra bất lực, đưa tay lau mặt, trong tay cầm dây chuyền phá đau khuôn mặt. Rốt cục, thiên địa phong ấn mặt khác triệt để an tĩnh. Ngô Vọng quanh người nổi lên mờ mịt khí tức, đây là nơi đây thần lực dư giả biểu hiện. Hắn thấp giọng tiếng gọi, Trung, các nơi yên lặng, không phản ứng chút nào. Trung, ta biết ngươi tại cái này. Ngô Vọng thấp giọng nói, ra. Tí tách, phảng phất có một giọt nước trượt xuống, tại bình tĩnh mặt nước tạo nên nhàn nhạt làn sóng, một cái Trung hư ảnh hiện lên ở tiền phương, bên đứng đấy cùng Ngô Vọng không sai biệt lắm bộ dáng, nhưng người mặc bạch bào, Trung Linh. Chủ nhân, Trung Linh thấp giọng hô, trong mắt tràn đầy áy náy. Vì cái gì không nói cho ta biết trước, Ngô Vọng thanh âm coi như bình tĩnh. Trung Linh thấp giọng nói, chủ nhân, giống như nói cho ngài chuyện này. Ngài tất nhiên sẽ bởi vì cân nhắc những này mà vô pháp phổ biến kế hoạch hôm nay, đây đã là yếu nhất đại giới. Đại giới, Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn Trung Linh, thân hình đột nhiên xuất hiện tại Trung Linh trước mặt, hai mắt sung huyết, tức giận giống lên câu, mẹ ta liền là đại giới, tinh vệ liền là đại giới. Trung Linh cúi đầu không nói, nhẹ nhàng mím môi. Ngô Vọng đưa tay che mắt, rất nhanh liền nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói, thật có lỗi, ta nhìn các nàng bị bắt đi, phong ấn lại muốn xảy ra vấn đề. Khóe miệng của hắn đang run rẩy, lẩm bẩm nói, Đông Hoàng Thái Nhất bảo hộ không được mẹ của mình, thiên đạo thủ lĩnh không để ý tới chính mình đạo lữ. Đây coi là cái giám thiên đế. Chủ nhân, ngài không nên nói xin lỗi ta, Trung Linh thấp giọng nói, ta đã tận khả năng tránh cho việc này, ta tại ngài sau khi đồng ý, đã đi tìm Thương Tuyết Đại Nhân nói qua. Nhưng Thương Tuyết Đại Nhân cự tuyệt đề nghị của ta, nàng không yên lòng chủ nhân ngài, muốn nhìn ngài chứng được thiên đế vị. Nàng muốn lui về thiên ngoại cần ít nhất nửa ngày, mà căn cứ ta lặp đi lặp lại thôi toán, cùng các loại khả năng bên trên tổng kết, đế khốc sẽ ở chốc lát bên trong đối nàng bản thể xuất thủ. Ta đã đem những này đều nói cho Thương Tuyết Đại Nhân, nàng hẳn là cũng không ngờ tới, đế khốc có thể nhanh như vậy đối nàng động thủ. Ngô Vọng run giọng nói, sở dĩ, ngươi cải biến cái gì? Tinh vệ đại nhân cũng cùng nhau đi, ta lặp đi lặp lại thông qua quẻ tượng ám chỉ nhân hoàng, mới có tinh vệ đại nhân cùng đi cục diện. Trung Linh chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Tinh vệ đại nhân là ngài rèn đúc ta lúc, duy nhất làm bạn tại ngài bên cạnh tồn tại, nàng có phải hay không sẽ xảy ra chuyện, bởi vì ta cũng thủ hộ tại bên người nàng. Đây chính là ta có thể thôi diễn ra, có thể làm cho Thương Tuyết đại nhân tránh cho tử kiếp biện pháp duy nhất. Ngô Vọng nhíu mày nhìn chăm chú Trung Linh. Không phải an ủi ta, tinh vệ đại nhân là của ngài trụ cột tinh thần. Trung Linh nhìn chăm chú Ngô Vọng, thấp giọng nói, tại ngài thành công tại trên con đường kia, một đường khúc chiết, ngài cùng tinh vệ đại nhân tại trên hải đảo kết thân, trở thành ngài đáy lòng chèo trống. Ngài đồng dạng tiến vào Đại Ma Tông, hao tốn hơn 10 năm thời gian trở thành Ma Tông bên trong chấp sự, hao tốn hơn 20 năm thời gian trở thành Ma Tông tông chủ. Nhân vực bạo phát tiên ma chi tranh, tử thương không đếm được. Ngài tại loạn chiến bên trong quật khởi, thành tựu đại ma tu chi danh. Này hao phí hết hơn 200 năm, mà trong quá trình này, ngài mặc dù từng có hồng nhan chi kỷ, nhưng hồng nhan chi kỷ hoặc là chiến tử, hoặc là rời đi, mỗi lần ngài gặp đả kích, đều là đáy lòng kia điểm liên quan tới tinh vệ đại nhân ký thác, để ngài chống đỡ được. Đại trưởng lão sau khi chết, ngài bởi vì phá thập hung điện công lao tiến vào nhân hoàng các, tại nhân hoàng trong các vùng vẫy hơn 100 năm, trở thành nhân vực tân tú. Trong quá trình này, ngài bộ tộc có mới thiếu chủ, kia là ngài tạo nên khôi lỗi, Bắc Giã cũng không ngừng bộc phát chiến sự, ngài tộc nhân tử thương rất nhiều, Thương Tuyết đại nhân vẫn như cũ bảo thủ lấy bí mật của mình. Ngài, chân chính quật khởi, trở thành thiên địa ở giữa cường giả, là tại thần nông thọ nguyên đại nạn đằng sau, ngài không phải nhân hoàng, nhưng ngài nắm giữ cấm vệ đại quân, nương tựa theo đối tinh thần lý giải, cưỡng ép đoạt xá tinh thần. Chủ nhân, ta một mực tại cho đế khóc xem một bộ họa quyển. Hắn liền là bị bộ này hỏa quyển lừa dối, mới có thể bức thiết tiến đến thiên ngoại thực hành kế hoạch của hắn. Làm, một tiếng chuông vang, Ngô Vọng phảng phất thân ở tại cùng thiên cung có chút tương tự chi địa. Đây là trung sinh ra cái kia thời gian tuyến bên trên sẽ xuất hiện, Đông Hoàng đăng vị. Trung cổ tiếng niếc tai nhức óc, tiếng tụng kinh trang nghiêm túc mục, thiên địa ở giữa phất phới lấy vô số cánh hoa. Có thành bầy tiên thiên chi linh đang bay múa. Có rất nhiều người mặc trường bào lão giả đứng tại bầu trời hai bên. Một đám tiên nhân trước, trung niên khuôn mặt quý mặc cánh tay trái trống rỗng, có một cái đại kiếm, tóc mai điểm bạc, cái này tạo hình xem xét liền là xuất từ Ngô Vọng thủ bút. Đây không phải đơn thuần một bộ họa quyển, mà là một cái tràng cảnh, thông qua như vậy phương thức hiện ra ở Ngô Vọng đáy lòng. Ngô Vọng mục quang lưu chuyển, thấy được một tòa thông hướng bầu trời chỗ sâu kim sắc bậc thang, gặp được kia đưa lưng về phía chúng sinh thân ảnh. Gặp được thân ảnh bên cạnh làm bạn, thân mang xanh biếc váy dài mỹ lệ nữ tử. Kia dường như tinh vệ, lại so với mình trong ấn tượng tiểu bột ngọt muốn thành thục rất nhiều, tự thân tản ra mãnh liệt đạo vận. Mẫu thân đâu vì cái gì không có mẫu thân cái bóng? Tiểu Lam đâu, Mệnh đâu, Tố Khinh đâu, Ngô Vọng đạo tâm đang run rẩy, nhìn chăm chú lên bóng lưng kia. Tựa hồ là tồn tại cảm ứng mặc dù đây chỉ là Đông Hoàng Trung khắc lục xuống một màn trong tương lai nào đó đầu khả năng bên trên phát sinh tình hình. Nhưng Ngô Vọng ẩn ẩn cảm giác tựa hồ đây chính là có cảm ứng. Tấm lưng kia hơi quay đầu, mắt nhìn chúng sinh, mắt nhìn Ngô Vọng. Khuôn mặt không nhuốm bụi trần, tóc dài trải cẩn thận tỉ mỉ, mục quang 10 phần sáng rực, nhưng đây chỉ là tầng ngoài cùng. Như cẩn thận cảm giác, chính mình, nụ cười chỗ sâu mang theo vài phần đắng chát, sáng rực đáy mắt là dã rời, là nồng đậm tưởng niệm. Ngô Vọng lặng im không nói gì, như vậy hình tượng giống như phất phới cát bụi, chậm rãi tiêu tán. Trung Linh từ cát bụi bên trong lần nữa ngưng tụ thành, thấp giọng nói, chủ nhân, ta sẽ chiếu cố tốt Thương Tuyết đại nhân cùng Tinh Vệ đại nhân, chờ ngài đến đây nghĩ cách cứu viện. Ngài trước mắt muốn làm là ổn định tam giới, đem thiên địa triệt để vững chắc, dạng này mới có thể đi dùng cái giá thấp nhất chiến thắng Trúc Long, sau đó đi nghênh đón chân chính khiêu chiến. Ta hiện tại vẫn như cũ vô pháp nói cho ngài kia khiêu chiến là cái gì. Ngô Vọng gật gật đầu, thấp giọng nói, người mới vừa nói, đế khốc đi thiên ngoại kế hoạch. Đúng thế, Trung Linh đồng dạng gật gật đầu, khuôn mặt có chút nghiêm túc. Cùng này đồng thời, thiên ngoại, thiên địa phong ấn phía dưới, Trúc Long thân thể rút nhỏ vạn lần, chiếm cứ tại một tòa sơn nhạc phía trên, nó tức giận rít gào lên, gầm nhẹ, chúng thần đã sớm bị nó đuổi đi. Thiên địa phong ấn vô cùng vững chắc, nó tựa hồ không trở về được. Đông Hoàng Thái Nhất, cái này ghê tởm Đông Hoàng Thái Nhất, đế khốc, ngươi tên phế vật này. A, à, đột nhiên, một tiếng cười khẽ truyền vào Trúc Long trong tai, Trúc Long cặp kia bị vết máu che giấu mắt rồng bá mở ra, mắt rồng ánh sáng soi sáng ra trước mặt đạo thân ảnh kia. Một chút thần quang vẩy xuống, thân ảnh này ngẩng đầu mà đứng, cuồng phong thổi lên hắn áo bào, giống như ngay tại nhảy múa. Trúc Long trong mắt lập tức nổi lên bạo ngược thần sắc. Đế khốc yêu nhã cười một tiếng, nhìn chăm chú lên Trúc Long, ôn thanh nói. Trúc Long, ta đến trở thành nhân tính của ngươi. Cử hành, lần thứ nhất thiên đạo nghị sự. Cố thần đình đã sụp đổ, tại Ngô Vọng cố gắng ôn hòa tâm tính quá trình bên trong, đại tư mệnh đã đem mới thần đình tạo dựng. Trung nói những lời kia, Ngô Vọng đại thể là minh bạch. Cũng bởi vậy có thể thấy được, Đông Hoàng Trung cũng không thể trực tiếp xuất hiện tại, giờ phút này, nó từ tương lai đi ngược chiều mà đến, cần một chút neo điểm làm nó cắt vào điểm. Những này neo điểm, liền là tại Đông Hoàng Trung đản sinh đầu kia có thể tuyến bên trên, cuối cùng vẫn như cũ có thể tại bên cạnh mình sinh linh. Sở dĩ, Đông Hoàng Trung thông qua lừa dối lão tiền bối phương thức, đem Tinh Vệ đặt ở mẫu thân mình bên người, sau đó Đông Hoàng Trung liền có thể tùy thời bảo hộ mẫu thân cùng Tinh Vệ. Ngô Vọng chôn lên đáy lòng tự trách, đi ra cái kia phong ấn chi địa lúc, khóe miệng kéo ra một chút mỉm cười. Cái này mỉm cười, loại trừ so với khóc khó coi hơn một điểm, đơn giản không tì vết chút nào. Theo Ngô Vọng yêu cầu, mới lập nên thần đình tràn đầy thái cực bát quái nguyên tố chỉnh thể hiện ra hình tròn, từng cái chỗ ngồi phân bố tại từng tầng trên vòng tròn, chính phía dưới là âm dương bát quái bàn, 16 tấm cái ghế bày tại nơi đây. Ngô Vọng lúc đến, nơi đây đã ngồi 14 đạo thân ảnh, cũng không nghiêm ngặt theo thiên đạo danh sách bài vị. Kỳ thật cũng có thể nói, không có gì ngoài kia trương bị tận lực quấn quanh màu vàng kim nhạt đường vân chỗ ngồi, cái khác chỗ ngồi đều là giống nhau. Ngô Vọng vừa hiện thân, tại các nơi chờ đợi chúng thần lập tức đứng dậy. Đều ngồi đi, Ngô Vọng thấp giọng nói câu, đi đến ghế ngồi của mình nhập tọa, trong mắt tràn đầy quyện sắc. Thiếu tư mệnh duỗi đến tay nhỏ, bao trùm tại Ngô Vọng trên mu bàn tay, ôn nhu nói, không bằng trước nghỉ ngơi xuống. Hôm nay làm xong, đằng sau làm sao nghỉ ngơi đều có thể. Ngô Vọng tỉnh lại xuống tinh thần, nhìn về phía cùng mình ngồi đối diện nhau nhân hoàng thần nông. Thần nông giờ phút này ngược lại là sắc mặt như thường, tựa hồ hết thảy đã sớm tại hắn quẻ tượng chỗ hiển. Tiền bối, Ngô Vọng mở miệng kêu lên, thiên đạo thủ lĩnh nên có uy nghi, thần nông cười nói. Sau này xưng nhân hoàng hoặc là tên ta hào liền có thể. Uy nghi cũng không cần cầm tại ngoài miệng, Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Cái này nửa đường đi tới, tiền bối đối ta chiếu cố nhiều nhất, là chế ước đế khốc mấu chốt, cũng là có thể có cục diện hôm nay công thần lớn nhất. Nếu không có tiền bối, cũng liền không có ta khai tịch thiên đạo, bây giờ không có đổi xưng hô đạo lý. Thần nông mỉm cười gật đầu, cũng không nhiều xoắn suýt việc này. Ngô Vọng lại thở dài, thân thể ngửa ra sau, để cho mình dán tại trên ghế, thấp giọng nói. Có chuyện, cần tiền bối ngươi biết được, thần đình bên trong yên lặng. Chúng thần tận nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Ngô Vọng tiếng nói coi như bình tĩnh. Vừa rồi thừa dịp Trúc Long xung kích thiên địa phong ấn thời khắc, đế khốc bắt đi mẫu thân của ta băng thần cùng ta đạo lữ Tinh Vệ. Thần nông khẽ nhíu mày, hồi lâu chưa từng mở miệng. Ngồi chung chi thần, như Tây Vương Mẫu, Hy Hòa, giờ phút này biểu lộ có chút bình tĩnh, đại tư mệnh trong mắt mang theo vài phần tức giận, thiếu tư mệnh có chút hé miệng. Thần nông trầm giọng nói, ta chi quẻ tượng có vẻ Thương Tuyết đạo hữu mệnh có kiếp nạn này, ta ái nữ có thể trợ hắn gặp dữ hóa lành, ngươi không cần lo lắng nhiều, ngược lại là lại không có hôn thư, cũng không tỏ rõ, đạo lữ hai chữ không thể lạm dụng. Ngô Vọng, ngài đây là coi là thừa vứt bỏ. Được thôi, Ngô Vọng nói, đợi cái này thiên địa ổn định, ta sẽ cứu ra các nàng, thuận đường giải quyết Trúc Long nan đề, còn có một chuyện. Ngô Vọng khóe miệng cong lên, thấp giọng nói, ngày xưa, nhân vực nhân hoàng phục hy thọ nguyên đại nạn lúc độc đến thiên cung. cưỡng ép bắt đi Đế Khốc bản ngã, nói muốn giao phó Đế Khốc nhân tính, cái này nên là đem Đế Khốc làm biên. Đế Khốc bởi vậy sinh ra ba loại nhân cách khác nhau, Thiên Đế Đế Khốc, tư tưởng gia phục hy chi ác, tại nhân vực cuối cùng một thế Tam Tiên đạo nhân. Theo ta được đến tin tức chính xác, Đế Khốc dùng phục hy nhân hoàng đối với hắn đã làm phương thức, đi làm trúc long. Vừa dứt lời, thần đình bên trong, ông, một tiếng lên ồn ào, chúng thần bắt đầu xì xào bàn tán, cả đám đều tại nói thầm Đế Khốc sự tình. Thần nông nói, Đế Khốc điên rồi, nửa điên, Ngô Vọng nói, đó là cái tin tức tốt, chúng ta về sau muốn đối phó cường địch, theo hai cái sát nhập thành một cái, lại trúc long bởi vậy nhiều một cái nhược điểm. Tin tức xấu chính là, Đế Khốc cùng trúc long hiện tại cũng thành hỗn loạn nô lệ, bọn hắn đều sẽ bị hỗn loạn thúc đẩy, muốn tới hủy diệt chúng ta trong trời đất trật tự. Ngoại hoạn tựa hồ nghiêm trọng hơn chút ít, Vân Trung Quân cười nói, các vị cũng không cần lo lắng, thế tại thiên đạo. Thổ thần chậm rãi nói, thiên đạo khung, xác thực so nguyên bản thần đình muốn vững chắc rất nhiều, lại tam sinh linh đại đạo trở thành thiên đạo nền tảng, thiên đạo chi lực trực tiếp quyết định bởi tại sinh linh chi lực, nhưng thật ra là theo trước kia ỷ lại sinh linh thờ phụng, hướng phía dựa vào sinh linh tồn tại, thay đổi một bước dài. Vân Trung Quân nhíu mày, cười nói, lúc này mới cái nào đến đâu, chúng ta bệ hạ thế nhưng là còn có liên tiếp to lớn kế hoạch. À, Tây Vương Mẫu nhìn về phía Ngô Vọng, trong mắt lộ ra một chút nghi hoặc, thiên đạo giàn khung còn chưa hoàn chỉnh sao. Ngô Vọng gật gật đầu, đối thần nông nói, tiền bối còn nhớ đến, chúng ta tại nhân vực thương lượng qua một cái kế hoạch cấu tạo một cái hư giả thần thoại, sau đó dùng cái này thần thoại đi thay đại thiên cung, giao động thiên cung chúng thần sinh linh tín ngưỡng. Không sai, thần nông vuốt râu cảm khái, chỉ là không nghĩ tới, kế hoạch này chú trọng mới áp dụng, người đã nhập chủ thiên cung, không duyên cớ hao phí lão phu rất nhiều tâm lực. Ngô Vọng đáy lòng thầm than, kế hoạch này kỳ thật hẳn là áp dụng, lại là đầu kia thắng có thể tuyến bên trên, mấu chốt nhất kế hoạch một trong. Đương nhiên, lời này Ngô Vọng sẽ không nhiều lời, mà chỉ nói, mặc dù không có cơ hội dùng, nhưng chúng ta thương lượng cái này giàn khung, có bộ phận là có thể trực tiếp lấy ra thực hiện. Trước đây là lập thần thoại, mà bây giờ, chúng ta là muốn chế tạo thần thoại. Thần nông mỉm cười gật đầu, Ngô Vọng đảo mắt một vòng. Mục quang vượt qua trước mắt cái này mười mấy tên cường thần, rơi vào ngoại vi tiên thiên thần trên thân. Hắn nói, hôm nay đề tài thảo luận thứ nhất, thiên cung cải chế là thiên đình tồn tại ý nghĩa, một là bảo vệ chúng sinh, hai là thủ hộ thiên đạo. Thiên đình bên trong, dùng đế vi tôn, là thiên đạo thủ lĩnh, trưởng thiên đình quyền lực. Đế phía dưới thiết lập đồ vật hai tôn vị, đông là đông công, tây là tây mẫu, cái trước tiết chế nam thần, tiên, cái sau tiết chế nữ thần, tiên. Dùng cái này xác lập tự thân quyền cách. Đời thứ nhất Đông Công là Vân Mộng Thần, Tây Mẫu là Tây Vương Mẫu, các vị có gì dị nghị không? Chúng thần liên tiếp trả lời, tất nhiên là không có nửa điểm thanh âm phản đối. Ngô Vọng tiếp tục nói, thiết lập ngũ phương chi ngự, chủ trưởng Đông Nam Tây Bắc bên trong ngũ phương, đối ứng ngũ hành nguyên thần, trung là thổ, tây là kim, bắc là thủy, đông là mộc, nam là hỏa. Ngũ phương chi ngự có thủ hộ ngũ phương chi trách nhiệm, đồng ý hắn xác lập ngũ phương thần thú, tuyên dương tự thân chi đức hạnh. Bây giờ, thổ thần, mộc thần đã quy vị, hỏa thần chi vị bởi nhân hoàng kiêm nhiệm nơi này chỉ là kiêm nhiệm, nhân hoàng không vào thiên đình liệt kê. Kim thần tái tạo là tân sinh, thiên đình bồi dưỡng hắn đức hạnh, xác nhận là đại đức người, lập xuống đầy đủ công lao, thì có thể về ngũ phương chi ngự. Thủy chi đại đạo lưu lạc thiên ngoại, thiên đạo tự sẽ thu hồi. Như thế, Đông Công, Tây Mẫu, ngũ phương chi ngự bao gồm chư tiên thiên thần, cùng đến tiếp sau có thể nhập thiên đình sinh linh cường giả. Có gì dị nghị không? Chúng thần riêng phần mình trả lời, thanh âm so trước đó vang dội rất nhiều. Ngô Vọng đáy lòng tự tin mấy phần, đơn giản tới nói, đây là thiên đình bên trong, nhân sự đoàn đội, dựng lên toàn bộ thiên đình ban tử, nhìn như chức cao trọng quyền, trên thực tế cũng không quá nhiều quyền hành, chỉ là phụ trách một chút phúc lợi cấp cho. Đây cũng là Ngô Vọng cùng Vân Trung Quân thương lượng, đem quyền, chức phận khai, đem thần cùng bọn hắn đại đạo tách rời. Sau đó mới là trọng đầu hí. Ngô Vọng nói, thiên đình đại thiên đạo chấp trưởng thiên địa, hắn nghiệp vụ khục, hắn chức quyền chủ yếu liên quan đến hai cái phương diện, một cái là cùng sinh linh có quan hệ, một cái là cùng sinh linh không quan hệ. Thiên đình thiết lập tam đại thần chức, trực tiếp đối thiên đình chi chủ, thiên đạo thủ lĩnh phụ trách. Đệ nhất là thiên đình thủ phụ, như đế không tại, thủ phụ có đến lúc xử trí mọi việc quyền lực. Đời thứ nhất thủ phụ là Vân Mộng Chi Thần, dùng quân tự xưng, là Vân Trung Quân. Vân Trung Quân đứng dậy đối các nơi chắp tay một cái, tràn ra tự thân uy thế. Chúng thần riêng phần mình đứng dậy hoàn lễ, từng tiếng chúc mừng thanh âm truyền đến. Xác nhận xem qua thần, là thiên đình sau này tuyệt đối đại lão. Đợi Vân Trung quân nhập tọa, các nơi thanh âm yếu xuống dưới, Ngô Vọng tiếp tục nói. Thứ hai, là thiên đình quan văn đứng đầu, dùng công tự xưng, đời thứ nhất là đại tư mệnh chính mình nghĩ cái tên dễ nghe. Đại tư mệnh nhíu mày nhìn xem Ngô Vọng, đứng dậy. Không đợi chúng thần bắt đầu chúc mừng, đại tư mệnh thấp giọng nói ta vì tội thân. Ngô Vọng đưa tay ra hiệu hắn không cần nhiều lời, còn chưa tới cái này khâu, lập thiên đình ngươi lập công lớn, nên cho phong thưởng tất nhiên là không thể rơi xuống. Đại tư mệnh chắp tay một cái, trực tiếp nhập tọa. Để những cái kia nghĩ vuốt mông ngựa chúng thần chỉ đến ngậm miệng. Ngô Vọng nói, đệ tam là thiên đình quan võ đứng đầu, là thiên đình binh mã đại nguyên soái. Đời thứ nhất liền là thổ thần, thổ thần đồng dạng là trao mày, có chút bất đắc dĩ nhìn xem Ngô Vọng. Cái này thiên đình binh mã đại nguyên soái danh hào, có phải hay không hơi có vẻ lỗ mãng, hắn vì cái gì không thể tự kiềm chế đặt tên. Thổ thần đứng dậy tạ lễ, bốn phía truyền đến trận trận chúc mừng thanh âm. Lập tức, Ngô Vọng tiếng nói không ngừng, trực tiếp ban bố đến tiếp sau các cấp thần chức, cùng đối ứng chức quyền, đại thể là dựa theo sinh linh loại, không phải là sinh linh loại mạch suy nghĩ tới phân chia. Từ thiên đế thủ phụ văn võ đứng đầu phía dưới, là thập tam điện, cùng chính sự tương quan là cửu điện, cùng chiến sự tương quan là bốn điện. Chiến sự, tức thổ thần lãnh đạo bốn điện đơn giản nhất, dĩ đông nam tây bắc phân chia, chủ tứ phương an bình, trực tiếp giá không ngũ hành nguyên thần nguyên bản quyền hành, để ngũ hành nguyên thần trở thành một loại biểu tượng. Chính sự cửu điện tự tương đối phức tạp rất nhiều, phân biệt là sinh diễn chi điện chủ phồn diễn, chuyện nhân duyên thọ vô chi điện chủ thọ nguyên, bệnh dịch, tử vong, nhật nguyệt chi điện chủ mặt trời lên mặt trăng lặn, thiên tượng chi điện chủ bốn mùa tiết tự, cùng mưa gió lôi tuyết, sơn hà chi điện chủ sơn xuyên đầm, tứ hải chi điện chủ tứ hải sự tình, linh hợp chi điện chủ bách tộc mọi việc, thiên đức chi điện chú trọng thiện, thiên phạt chi điện phạt ác. Trong đó, thiên phạt chi điện có giám sát thiên đình trên dưới thần chức quyền lực, thiên đức chi điện có để danh thần chức lên chức quyền lực. Trên cơ bản là giá không đông công tây mẫu. Cửu điện bên trong, thiết lập chủ thần một vị, chính thần 3 đến 12 vị, phó thần là chính thần số lượng chi gấp 3. Tổng cộng bao gồm thiên đình chính thần chức số lượng, không cao hơn 360 vị, trực tiếp khắc vào trên thiên đạo, đến thiên đạo tán thành. Ngô Vọng trực tiếp bổ nhiệm chủ thần, có sinh diễn điện chủ thiếu tư mệnh, thọ vô điện chủ mộc thần, nhật nguyệt điện chủ hy hòa, thiên đức chi điện tạm bởi Vân Trung quân chấp trưởng, sau sẽ chọn rút ra một cái đáng tin cậy điện chủ. Mộc thần cũng là thực thảm, hắn người điện chủ này nhìn như là thực quyền chi vị, nhưng trong điện liên quan đến hai đại chủ thần, một cái là đại tư mệnh, một cái là tiểu mính, cái trước là mộc thần người lãnh đạo trực tiếp, cái sau là thiên đình lão đại bảo bối khuê nữ. Mộc thần cái này khỏa cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào theo chiều nấy, cũng coi là bị Ngô Vọng kẹp chết tại trên vị trí này. Đợi thiên đình dàn khung dựng, chúng thần riêng phần mình đều đã sáng tỏ tương lai bộ dáng. Bọn hắn thần vị bị bảo lưu lại, nhưng muốn thần chức, nhất định phải cạnh tranh vào cương vị, bởi thiên đức điện khảo hạch về sau, đề danh đến Đông Hoàng trước mặt bệ hạ, bởi vị này bệ hạ bút son nhất câu, mới có thể đạt được cái này thần chức. Cái này rất phiền phức, thậm chí dùng lôi bạo chi thần cầm đầu một chút thần linh, hiểu được lăn lộn không lăn lộn cái này thần chức đều không có gì gọi là. Nhưng lần này thiên đạo hội nghị tiến hành hạng thứ hai đề tài thảo luận, tự giao phó thần chức không cách nào so sánh giá trị. Thần lực, Ngô Vọng đứng dậy, chắp tay đi tới chỗ ngồi của mình đằng sau, dạo bước mà đi, cất cao giọng nói. Đây là tiên thiên thần mạnh lên lực lượng, nhưng cũng không thích hợp tương lai thiên đình. Các vị, những này thần chức cũng không đều là vì tiên thiên thần thiết chí. Thậm chí đối ứng quan võ chức quan cũng là như vậy, sinh linh lại có nhất tịch chi địa. Sinh linh cần thần lực sao không nhất định, cho nên chúng ta muốn trọng đặt trước một loại tiêu chuẩn này liền là công đức cùng nghiệp chướng. Chúng thần không rõ, có thần hỏi công đức nghiệp chướng là cái gì? Đệ nhất, công đức bởi thiên đạo chi lực ngưng tụ thành, có thể chuyển hóa làm thần lực. Ngô Vọng mở ra tay trái, lòng bàn tay có kim sắc quang mang vần quanh. Thứ hai, công đức có thể chuyển hóa làm tinh thuần linh lực, cũng cung cấp thiên đạo cảm ngộ. Cái gọi là thiên đạo cảm ngộ, là thiên đạo dùng chấp trưởng sở hữu đại đạo làm cơ sở, cho đến công đức người dùng tu hành cảm ngộ. Chúng thần tất cả đều sáng tỏ, đây là cho nhân vực chỗ tốt. Nhưng bọn hắn nghĩ tất nhiên là quá đơn giản, công đức nơi phát ra chủ yếu là ba bộ phận. Đệ nhất, là cho thiên đình thần chức, bởi thiên đạo định kỳ cấp cho, thần chức cao thấp có hạn ngạch. Thứ hai, là thiên đạo khen thưởng. Phàm là lập xuống công lao, hoặc là làm việc thiện được thiên đạo tán thành, đều sẽ cấp cho khen thưởng. Thứ ba, hương hỏa công đức, cũng chính là các vị trước đó tiếp xúc qua chúng sinh tín niệm. Thiên đạo cũng sẽ không qua tay hương hỏa công đức, nhưng hương hỏa công đức không có thiên đạo cảm ngộ, lại sẽ tồn tại sinh linh chi niệm, tương đối pha tạp, có lợi cũng có hại. Cho nên, công đức chia làm hai loại, một loại là thiên đạo công đức, một loại là hương hỏa công đức. Nhưng có thể hay không tại thiên địa ở giữa truyền bá hương hỏa, bởi thiên đình tiến hành ước định. Nói xong, Ngô Vọng lẳng lặng chỗ đợi một hồi. Mặc dù hắn rất muốn nói một câu, nghe hiểu tiếng vỗ tay, nhưng trường hợp này vô cùng nghiêm túc, tất nhiên là không thể tùy ý làm loạn. Chúng thần rất nhanh liền riêng phần mình gật đầu. Ngô Vọng tay phải mở ra, trong đó dũng động một đoàn hắc quang. Hắc quang bên trong chán ra màu đen liên hoa, tản ra một cỗ không rõ chi lực. Đây chính là nghiệp chướng. Nghiệp chướng bởi thiên đạo hạ xuống, có ăn mòn thần lực, trở ngại cảm ngộ, gấp rút sinh tâm ma hiệu quả. Nghiệp chướng tích lũy tới trình độ nhất định, sẽ bị thiên đạo hạ xuống thiên phạt chúng ta thiên phạt điện, tự có giám sát nghiệp chướng quyền lực. Ta còn có thể cho các vị lộ ra một sự kiện. Công đức cùng nghiệp chướng là bởi thiên đạo tuân theo âm dương áo nghĩa sinh ra, thiên đạo công đức cùng thiên đạo nghiệp chướng đều là đối ứng. Đơn giản tới nói, chỉ cần có vật dẫn có thể tiếp nhận đủ nhiều nghiệp chướng, thiên đạo liền có thể hạ xuống đủ nhiều công đức. Nhưng có một chút, không thiên đạo cho phép, công đức cùng nghiệp chướng không thể lẫn nhau triệt tiêu. Công là công, qua là qua, coi như ngươi có thể đem ngươi từ trong tới ngoài nhuộm thành kim sắc hải lượng công đức. Nếu là phạm sai lầm, bị thiên đạo hạ xuống nghiệp chướng, cũng chỉ có hai cái con đường có thể tẩy đi nghiệp chướng. Cái thứ nhất con đường liền là tiếp nhận thiên phạt. Cái thứ hai con đường liền là bị thiên đạo cầm tù, nghiệp chướng biết chun chút tiêu tán. Cầm tù quá trình bên trong sẽ phát sinh cái gì các vị chính mình ước lượng. Ngô Vọng tiếng nói lạnh dần. Sở dĩ, thiên đạo bất nhân, vi phạm thiên đạo quy tắc liền sẽ đến nghiệp chướng, đây cũng là biến tướng là thiên địa tích lũy công đức. Mà dư thừa công đức, có thể đầu nhập thiên địa phong ấn, củng cố thiên địa. Thiên đạo vừa lập, thiên địa phong ấn bất ổn, ta cũng không cùng các vị quanh co lòng vòng. Bắt đầu tiến hành đệ tam cái đề tài thảo luận. Thanh toán, toàn trường một mảnh tĩnh lặng. Ngô Vọng nói, đem trước đây bị thiên đạo bài xích chư thần áp lên đến. Vâng, Vân Trung Quân đứng dậy lĩnh mệnh, một bên thổ thần, mộc thần ở bên đi theo, ba thần xông ra tòa đại điện này, không bao lâu liền mang theo rất nhiều thần vệ, áp đến 125 tên tiên thiên thần. Những này tiên thiên thần sắc mặt trắng bệch, giờ phút này bị thiên đạo chi lực trấn áp, không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Thậm chí, bọn hắn mở miệng cũng không thể, chỉ là cúi đầu quỳ sát. Đại tư mệnh, Ngô Vọng nói, đi qua đi. Đại tư mệnh sắc mặt bình tĩnh đi tới những này tiên thiên thần tiền phương, cúi đầu chậm rãi quỳ xuống, lại ưỡn ngực ngẩng đầu cũng không quỳ xuống đất. Ngô Vọng kia có chút u lãnh tiếng nói truyền khắp các nơi. Ta hy vọng các vị minh bạch một sự kiện, thiên đạo thành lập về sau, thần linh tự thân phải chăng cường đại, đã không có quá nhiều ý nghĩa, các vị đỉnh đầu đều có một đôi mắt tại nhìn chăm chú. Các ngươi tại hợp lý phạm vi bên trong tầm hoan tác nhạc, có thể, nhưng nếu tùy ý ức hiếp sinh linh, ức hiếp cái khác thần linh, không thể. Những này tiên thiên thần, tội lỗi hình dáng đồng đều đã kiểm chứng. Trong đó, phía trước nhất cái này 35 tên tiên thiên thần, các vị cũng không lạ lắm, bọn hắn quay chung quanh tại đế khốc bên cạnh, đối nhân vực phát động hắc ám náo động, dùng kinh khủng thủ đoạn thống trị sinh linh bách tộc. Hắn chết không có gì đáng tiếc, không có gì ngoài đại tư mệnh. Riêng phần mình giải vào thiên phạt điện, thiên đạo hạ xuống nghiệp chướng. Đánh to lớn đạo đặt vào thiên đạo danh sách, hủy hắn nhục thân, diệt hắn thần trí, khiến cho hồn phi phách tán, không một chút lưu lại tại thiên địa. Tiếng sấm liên tục, chợt có 35 đạo hắc lôi đập xuống, đem 35 tên tiên thiên thần đánh cho toàn thân loạn chiến, một cỗ hắc liên chi hỏa xuất hiện tại những này tiên thiên thần quanh người. Thiên đạo nhất thời sinh ra rất nhiều công đức, chúng thần vệ ầm vang đồng ý. Lập tức lên đường hướng về phía trước, đem nó kéo đi. Đại tư mệnh lưu tại chỗ, nhìn chăm chú Ngô Vọng. Ngô Vọng không để cho hắn đợi lâu, tiếp tục nói. Đại tư mệnh từng vì đế khốc đồng lõa, đối nhân vực, đối sinh linh 12 đại tộc làm xuống không thể tha thứ chi tội nghiệt, lẽ ra hồn phi phách tán. Vậy mà, hắn kịp thời tỉnh ngộ, phản đế khốc có công, cho nên chịu tội hàng nhất đẳng. Thiên đạo hạ xuống nghiệp chướng không thay đổi. Đại tư mệnh dâng ra tự thân đại đạo tại thiên đạo, hủy diệt hắn thần khu, thần hồn tù tại thiên đạo là thiên đình hiệu lực, nơi đây sở hữu đạt được công đức tự động hiến cho thiên đình, chờ sắp xếp việc làm chứng toàn bộ biến mất, mới có thể khôi phục thân tự do. Ngô Vọng khoát khoát tay, đi thôi. Đại tư mệnh khẽ thở dài âm thanh, chậm rãi cúi đầu dập đầu, tạ Đông Hoàng ân không giết. Ngươi nghiệp chướng ta tính một cái, Ngô Vọng lạnh nhạt nói, đại khái, là thiên đạo, là thiên đình làm việc 125 vạn năm, cũng có thể từ ngươi đạt được công đức rửa đi. Chúng thần nhất thời im lặng, đại tư mệnh lại là thản nhiên tiếp nhận, đứng dậy đi ra đại điện. Hắn vừa ra ngoài, bên ngoài liền hạ xuống một đạo đen nhánh thần lôi. Không bao lâu, đại tư mệnh toàn thân tản ra kim quang hồi trở lại điện, lại là không còn thực thể, là thiên đạo giao phó nửa hư nửa thật thân thể. Hắn đạt được trừng phạt, cùng nhóm thứ hai tiên thiên thần không sai biệt lắm. Chỉ là những này thần linh bị tăng thêm một câu, vĩnh viễn không thu làm thiên cung chính thần chức, cũng bị thiên đạo cầm tù, chẳng khác gì là hoàn toàn phế đi. Thanh toán cũng không chỉ là nhằm vào cái này hơn 100 thần. Cái này khâu kết thúc về sau, này địa tuyệt phần lớn số thần linh, vừa được nghiệp chướng cũng được công đức, mà lại phổ biến, nghiệp chướng cũng đều so công đức nhiều. Thiên đạo trực tiếp kiếm vượt qua, thiếu tư mệnh cùng Tây Vương Mẫu được đại bút công đức. Tây Vương Mẫu đối với cái này ngược lại là cảm thấy mới lạ, tinh tế trải nghiệm phía dưới, trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh. Cái này ba bước tiến hành xong, toàn bộ thiên đình giàn khung mới hoàn toàn cố định. Thiếu tư mệnh có chút không hiểu hỏi, bệ hạ, làm sao không có nhân hoàng vị trí? Nhân hoàng chủ lĩnh nhân đạo, Ngô Vọng cười nói, nhân đạo sẽ trở thành giám sát thiên đạo tồn tại, thiên đạo sẽ giao phó nhân đạo bất khuất chi hỏa chủng, nhân hoàng thoái vị về sau, có thể đến thiên đình đảm nhiệm chức vụ. Tốt, thần nông mỉm cười gật đầu, Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía chúng thần, lần nữa cùng chúng thần khuyên bảo dặn dò một phen, liền đem đến tiếp sau sự tình ném cho Vân Trung Quân, đại tư mệnh, ước lấy nhân hoàng cùng nhau ra đại điện, tiến đến trận tiếp theo. Trận tiếp theo liền là cùng các tộc thủ lĩnh đại yến. Thiên cung giàn khung Ngô Vọng dựng lên tới, tiếp xuống liền là chúng thần cầu thần chức tràng diện, thiên đức điện chắc chắn sẽ 10 phần bận rộn. Trở ra đại điện, có thần tướng hướng về phía trước bẩm báo, nói kia đại yến còn tại chuẩn bị. Ngô Vọng mời thần nông tại cái này cố thiên cung tản bộ đi một chút, thần nông vui vẻ đáp ứng. Thần nông cười nói, không tệ lắm, gần như binh bất huyết nhận, tự giải quyết như vậy nan đề. Không tệ cái gì, cái này vừa mới bắt đầu, Ngô Vọng chán nản thở dài. Ngẫm lại tự nhức đầu, hôm nay xác lập giàn khung, kế tiếp còn phải bận rộn lấy thu phục chúng thần, thần tướng thể hệ cũng muốn cải chế, còn có đế hạ chi đô cái này mấy trăm thần giới cục diện rối rắm. Thiên cung thần chức, ta chuẩn bị cho nhân vực lưu 108 cái vị trí, bảo đảm có 3 cái thần điện, ít nhất 18 cái chính thần thần vị là cho nhân vực hiện hữu cao thủ. Tiền bối người muốn hiểu được thiếu, chúng ta có thể nói lại. Không ít, không ít, thần nông khoát khoát tay. Thở dài, nhân vực tiếp xuống đoán chừng cũng muốn sai lầm. Tiền bối khi nào cần, tùy thời có thể kêu gọi ta, Ngô Vọng nói, các loại chờ thiên đình vững chắc trung sơn, ta sẽ đi nhân vực tuyên truyền giảng giải thiên đạo, cũng mở ra bộ phận tiên thiên đại đạo cho tu sĩ cảm ngộ. Ngoài ra, đến thiên đình nhậm chức nhân vực cao thủ, có thể thu hoạch được một chỗ tốt. Chỗ tốt gì, thọ nguyên đại đạo đã hoàn toàn hiến tặng cho thiên đạo, Ngô Vọng cười nói, tại thiên đạo cho phép điều kiện tiên quyết. Thọ nguyên đại đạo có thể giao phó sinh linh trường sinh, lại không có bất kỳ cái gì phản phệ. Nhưng cái này trường sinh cũng không phải là dựa vào đại đạo trường sinh, mà là dựa vào thiên đạo trường sinh. Đến, tiền bối, ngươi năm đó tặng ta nhiều như vậy đan dược, ta hiện tại trả lại ngươi một viên. Nói chúng, Ngô Vọng tay trái mở ra, trong đó có một viên mờ mịt kim quang hư đan xoay chậm chậm. Đây là, trường sinh, Ngô Vọng cười đáp lời, gặp thần nông mặt lộ vẻ do dự, đột nhiên xuất thủ. Một tay lấy hư đan nhấn vào thần nông cánh tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên đạo hiển lộ tung tích, một chùm kim quang bao trùm thần nông quanh người tuôn ra một tia khí xám, bị kim quang trực tiếp làm hao mòn đi. Ngô Vọng nói, về sau, thiên đạo như tồn, chỉ cần tiền bối không muốn chết hoặc là không dính vào quá nhiều nghiệp chướng, trường sinh liền sẽ không hủy hoại. Thần nông mặt lộ vẻ cảm khái, nhìn xem bàn tay của mình, lại ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng. Ngô Vọng ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, lẩm bẩm nói, tinh vệ cùng mẫu thân, ta nhất định sẽ mang về, có tiền bối ngươi bên ngoài nhìn chăm chú thiên đạo, ta mới có thể an tâm. Phiến tình nói lời từ biệt nói, ta còn muốn đi làm việc, trước dạng này, đợi lát nữa trên yến hội gặp. Nói xong, Ngô Vọng một bước bước ra, thân hình giá vân tiến lên. Thần nông hỏi, còn có cái gì chuyện khẩn yếu? A, đem thiên đạo vừa đạt được công đức chi lực, xuất ra 3 thành gia cố thiên địa phong ấn. Trước tuyệt trúc long trở về đường đi. Ngô Vọng cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Tại thiên đạo bao phủ chi địa, Ngô Vọng năng lực đã bị vô hạn phóng đại. Nói cách khác, cùng Đông Hoàng là địch, nhất định phải thắng qua thiên đạo, đây chính là thiên đạo thủ lĩnh, thiên đình tân đế. Thiên ngoại, thu nhỏ và